Độc Bộ Tiêu Dao, tập 255 đến tập 264, danh chấn thiên hạ. Linh tượng, kiếm ý thanh lương ôn nhuận, như dòng nước qua thân thể, như là ánh trăng thuần túy trong sáng một dạng, tẩy lễ kiếm ý. Đạo kiếm ý này rất phi phàm, Diệp Vũ rất muốn tìm đến đầu nguồn, nhưng cảm giác được nó đã rất cố hết sức, chớ nói chi là tìm ra đầu nguồn. Buông ra thể xác tinh thần cả ngộ đạo kiếm ý này, Diệp Vũ cảm thấy cả người đều thông thấu, thần hồn thanh tịnh. Diệp Vũ những ngày kia cảm ngộ kiếm ý phù văn, lúc này cũng hóa thành từng sợi kiếm ý, chảy xuôi nội tâm. Diệp Vũ lòng yên tĩnh hồn định, nguyên bản một chút hoang mang chỗ một lát đốn ngộ. Tỷ như chính mình tu hành thập vạn bát thiên kiếm. Trước đó luôn muốn lấy kiếm khí gánh chịu một loại kiếm ý. Cái này cần nhất tâm đa dụng. Thần hồn của mình căn bản không làm được đến mức này. Nhưng giờ phút này Diệp Vũ lại nghĩ đến, có một số việc đồng thời làm, không nhất định phải nhất tâm đa dụng. Tỷ như vừa đi ven đường nói chuyện, vừa khoát tay bên cạnh chảy mồ hôi, vừa trong nháy mắt bên cạnh hô hấp. Một người đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là nhất tâm đa dụng. Thậm chí những việc này, cũng không từng hao phí trái tim của chính mình. Có lẽ trong thời gian này vẫn còn đang suy tư lấy sự tình. Như vậy tại sao phải làm đến? Bởi vì đây hết thảy đều là tự nhiên mà vậy động tác. Ngay từ đầu liền đi lầm đường, cưỡng ép muốn đem kiếm khí gánh chịu kiếm ý, cái này ngược lại là đi vào chỗ nhầm lẫn. Như là một người một dạng, luôn muốn đi đường bước chân trái hay là bước chân phải, sẽ dẫn đến chính mình đi đường đều rất khó chịu. Thập vạn bát thiên kiếm cũng giống như vậy, luôn muốn kiếm khí gánh chịu kiếm ý, đó chính là cưỡng ép để thần hồn khống chế đây hết thảy, nhất tâm đa dụng. Thập vạn bát thiên kiếm, hẳn là tự nhiên, tự thân sở học kiếm ý cũng hẳn là tự nhiên, sau đó cả hai dung hợp lại cùng nhau, dạng này mới có thể đạt tới mục đích của mình. Ta đã tu hành đến mượt mà tự nhiên tình trạng, theo lý thuyết hẳn không phải là vấn đề gì. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tự thân, trong thần hải bao la, kiếm khí ở trong đó dập dờn. Diệp Vũ lấy thần hải diễn hóa thập vạn bát thiên kiếm. Lần này Diệp Vũ buông ra nội tâm, không lấy thần hồn cưỡng ép quán thâu kiếm khí chui vào thập vạn bát thiên kiếm, mà là lấy các loại kiếm ý. Tự nhiên mà vậy cùng kiếm khí xen lẫn. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, trong miệng thậm chí ăn bánh ngọt. Nhưng là thần hải trong, kiếm ý kiếm khí đã mạn thiên phi vũ, giăng khắp nơi, khủng bố phi phàm. Mà theo Diệp Vũ thần hải kiếm khí tung hoành, ngoại giới cỗ kiếm ý kia càng phát thanh lương băng nhuận, như là ngày mùa hè ánh trăng. Nữ tử ở bên cạnh, nàng cảm giác ở đây biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhập định, kiếm đạo tu hành, nhập định rất khó, mỗi lần nhập định tự nhiên có chỗ đốn ngộ. Đối với Diệp Vũ dạng này người tu hành tới nói, đốn ngộ quá khó khăn, bởi vì hắn quá mạnh, mỗi một lần đốn ngộ đều là một lần thuế biến. Đạt tới hắn loại tầng thứ này, nếu lại thuế biến sao mà khó khăn. Mà liền tại nữ tử tự hỏi những này thời điểm, Diệp Vũ trên thân đột nhiên kiếm khí dập dờn mà ra, 3000 kiếm khí trực tiếp từ trong thần hải bạo phát đi ra. Mỗi một đạo kiếm khí liền như là một thanh thần kiếm một dạng, hào quang rực rỡ, che cản mặt trăng hào quang, vọt thẳng trời mà lên. Trong nháy mắt, cái này bánh ngọt cửa hàng liền trực tiếp bị tung hoành kiếm khí cho xoắn nát. Từng khối đá xanh hóa thành bột phấn bay xuống tới. Lão Từ người một nhà tại trong tiệm, bọn hắn nhìn xem rơi xuống cho bụi mưa đều sợ ngây người. Mà lúc này Diệp Vũ, kiếm khí vẫn như cũ phóng lên tận trời, tại mọi người trên đỉnh đầu tung hoành. Trên hư không, một đầu vết kiếm xuất hiện, chấn động lòng người. Lão Từ từ Mộc Ân thái độ liền có thể biết Diệp Vũ rất mạnh, thế nhưng là không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là lúc này ngẩng đầu nhìn 3000 kiếm khí ngay cả đen kịt trời đều vạch ra từng đạo vết tích lúc, mới hiểu được thiếu niên này có như thế nào năng lực, với hắn mà nói chính là thiên uy. Mà nữ tử nhìn thấy càng nhiều, Diệp Vũ kiếm khí mặc dù khủng bố, nhưng trên đời này có thể làm được không ít người. Trọng yếu nhất chính là mỗi một đạo kiếm khí, đều gánh chịu lấy một loại kiếm ý. Đông đảo kiếm khí, gánh chịu lấy đông đảo kiếm ý. Đây mới là để nữ tử chân chính chấn động. Ánh mắt nhìn bay vụt kiếm khí, nữ tử nghĩ thầm cái này nếu là không vẻn vẹn kiếm khí, mà là từng chuôi lợi kiếm mà nói, lại sẽ cỡ nào khủng bố. 3000 kiếm ý, 3000 kiếm. Tàn phá bừa bãi mảnh này bầu trời đêm, một chút nhìn thấy người tu hành, đều cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy đây là một loại thiên tượng. Đây là vị nào cực cảnh cường giả đang luyện kiếm. Vô số người chấn động, canh giữ ở xa xa Điền Bá. Nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch. Hắn cách nơi này gần nhất, có thể cảm nhận được cái kia đếm mãi không hết kiếm ý, kiếm khí thật muốn đem mảnh này bầu trời đêm đều chém mất. Hắn cách chí cảnh cũng chỉ kém một bước, cảm nhận được phải là đối mặt mình cỗ kiếm ý này, sợ một lát liền sẽ cho chém giết. Cực cảnh, tuyệt đối là cực cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường cực cảnh. Điền Bá trong lòng rung động, trước đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ đã xác định, không phải cực cảnh sao có thể thể hiện ra uy lực như vậy. Một cái lớn như vậy trạch viện, trong chốc lát liền bị Diệp Vũ triệt để xoắn thành bột phấn. Lão Từ nhà ba người run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang phát run. Mà giờ khắc này, tất cả kiếm khí đều không có vào đến Diệp Vũ trong thân thể, hết thảy khôi phục an tĩnh. Thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu 3000 kiếm ý, thế mà thật để hắn đi tới cực cảnh tình trạng. Diệp Vũ thậm chí không kịp áp chế, liền trực tiếp thuế biến đến cực cảnh. Đối với Diệp Vũ tới nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn lấy tự thân thần thông đạt tới cực cảnh, nhưng bây giờ lại dựa vào thập vạn bát thiên kiếm đạt tới cực cảnh. Lúc trước tại kiếm đế âm mộ bên trong, hắn đạt được thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc, từ đó ngộ ra thập vạn bát thiên kiếm. Lúc này thập vạn bát thiên kiếm đi đến cực cảnh, những này pháp tắc cũng đều hóa thành bản nguyên chui vào đến trong kiếm ý. Điều này cũng làm cho thập vạn bát thiên kiếm càng phát cường đại, đồng thời cũng chứng minh Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm đi hướng một con đường khác, không hoàn toàn cùng kiếm đế thập vạn bát thiên kiếm một dạng. Lấy loại phương thức này thành tựu cực cảnh, đây đối với ta tới nói vấn đề rất lớn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn tự tin thần thông của mình là mạnh nhất. Vô cực kiếm chém qua 2 lần thần thông, tự nhiên cũng có thể tái chiến cực cảnh, từ trong đó lần nữa đột phá mà ra, thành tựu thần thông cực cảnh. Diệp Vũ suy tư một hồi, tìm được một con đường khác. Thế nhưng là con đường này rất gian nan, chí cảnh thần thông muốn đột phá cực cảnh thập vạn bát thiên kiếm, đặc biệt là gánh chịu vô số kiếm ý thập vạn bát thiên kiếm, cái này rất gian nan. Trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có được pháp tắc lực lượng. Pháp tắc, điều này đại biểu lấy một cái khác cảnh giới lực lượng. Thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh, trên cực bảng này có thể xếp hạng thứ mấy đâu. Diệp Vũ nói thầm, hắn không biết mặt khác cực cảnh mạnh cỡ nào, nhưng Diệp Vũ nghĩ đến, thiên hạ này đều có thể đi đến, hắn đã đứng tại đỉnh phong. Khôi phục cảm xúc, nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, Diệp Vũ xin lỗi đối với lão Từ nói ra, chưa từng khống chế ở, ngươi coi trọng chỗ kia trạch viện, ngươi cứ việc nói, ta mua được bồi thường cho ngươi. Lão Từ liên tục khoát tay nói, nguyên bản liền muốn đi theo tiểu thư về phủ đệ, như vậy cũng tốt, trong lòng sẽ không còn có không bỏ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra từ trên thân giang nhất kiếm lấy được kiếm quyết, lại lấy ra không ít tu hành tài nguyên, những này tặng cho các ngươi, liền xem như bồi thường. Lão Từ vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ khoát khoát tay ngăn cản, với ta mà nói, tính không được cái gì. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía nữ tử, hỏi, đạo kiếm ý này, ngươi có ý kiến gì không? À, nữ tử hiển nhiên không có cùng người khác liên hệ kinh nghiệm. Gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt có chút đổi loạn, rối ren cúi đầu, phấn nộn trơn nhẵn gương mặt bên trên lau say lòng người đỏ hồng. Lúc này mới phát ra yếu ớt thanh âm, quá yếu, cảm giác có hạn, chẳng qua là cảm thấy có tẩy lễ kiếm tâm hiệu quả. Loại kết quả này cùng Diệp Vũ cảm giác không sai biệt lắm. Nhìn qua trước mặt mặt mũi tràn đầy đỏ mặt nữ tử, Diệp Vũ cười thầm trong lòng, nghĩ thầm thật sự là một cái rượu nhân nhi. Hôm đó đằng sau, Diệp Vũ tốn không ít thời gian đi cảm ngộ đạo kiếm ý kia, muốn từ trong đó tìm tới cỗ kiếm ý này đầu nguồn. Cũng mặc kệ cố gắng như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm ra kiếm ý đầu nguồn. Có thể tẩy lễ kiếm tâm kiếm ý, đây là vượt quá tưởng tượng. Theo Diệp Vũ cảm ngộ, đạo kiếm ý này đối tự thân giá trị cũng có hạn. Cuối cùng, Diệp Vũ từ bỏ tìm kiếm kiếm ý đầu nguồn. Nhiều khi, Diệp Vũ tâm thần bắt đầu đắm chìm đến trong thần thông của mình. Đối với đại đa số người tu hành tới nói, sẽ không xuất hiện Diệp Vũ loại này không phải tự sáng tạo thần thông đạt tới cực cảnh tình huống. Bởi vì nếu là tự sáng tạo thần thông, vậy khẳng định là quen thuộc nhất hiểu rõ nhất nói. Đột phá đến cực cảnh, tự nhiên là lấy quen thuộc nhất hiểu rõ nhất phương thức đột phá. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Vũ có tạo hóa quyết, đạt được vô số kiếm quyết. Lấy thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu những kiếm ý này, tự thành một loại khác thần thông. Loại thần thông này nội tình cùng giải còn tại tự sáng tạo trên thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, nhất cử để hắn đi tới cực cảnh, ngược lại là áp chế thần thông. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm đã tự xưng hệ thống, hướng tới đại thành. Gánh chịu lấy 3000 kiếm ý, về sau còn có thể gánh chịu càng nhiều, cái này đã cường hoành đến khó lấy tưởng tượng. Có thể Diệp Vũ cuối cùng không hài lòng, dù cho chính mình đi ra thập vạn bát thiên kiếm một con đường khác, có thể cuối cùng vẫn là mượn kiếm đế đường tại đi. Chỉ có tự sáng tạo thần thông, mới hoàn toàn thuộc về mình con đường, sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Diệp Vũ nghĩ đến như thế nào lấy thần thông chặt đứt cực cảnh. Siêu thoát thập vạn bát thiên kiếm mà thành tựu cực cảnh. Thế nhưng là thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu 3000 kiếm ý, so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Cuộc sống như vậy một chút xíu đi qua, thẳng đến một tấm thư mời đưa đến phủ đệ. Tông chủ, đây là mỗi 5 năm một lần luận kiếm thi đấu thiếp mời. Mời tông chủ tiến đến làm ban giám khảo. Hoàng Thông nói với Diệp Vũ. Luận kiếm thi đấu. Diệp Vũ nghi ngờ nói. Từ kiếm vương triều thành lập tới nay, mỗi 5 năm liền có một lần luận kiếm thi đấu. Dưới tình huống bình thường đều là kiếm lâu chủ trì. Mời trung lập chí cảnh trở lên cường giả làm ban giám khảo. Mỗi một lần luận kiếm thi đấu về sau, hắc bảng cùng cực bảng đều sẽ đại biến. Sẽ không giống tông chủ dạng này bởi vì chiến tích mà làm tiểu phạm vi điều chỉnh. Hoàng Thông nói ra. Gặp Diệp Vũ không hiểu, hắn tiếp tục nói ra. Thiên hạ ẩn tàng cường giả vô số, rất nhiều cường giả chưa từng xuất thế. Cho nên hắc bảng cũng không thể nói bao quát tất cả xếp hạng, cũng tỉ như kiếm quốc, cũng không chỉ là trên mặt nổi nguyên soái một vị trí cảnh. 5 năm một lần luận kiếm thi đấu, chính là cho những này ẩn tàng cường giả cơ hội. Nguyện ý xuất thế có thể nhờ vào đó dương danh. Đồng dạng, thời gian 5 năm, cũng đủ để xuất hiện mới cường giả. Tỉ như tông chủ dạng này, luận kiếm thi đấu cũng cho bọn hắn cơ hội dương danh thế gian. Mỗi một lần luận kiếm thi đấu, đều là danh lợi tràng. Biểu hiện ưu tú, rất nhiều đại thế lực cạnh tương chiêu ôm. Nhất cử thành danh, vinh hoa phú quý đi theo. Cho nên đây là kiếm vương triều thịnh hội. Năm nay, vừa lúc ở kiếm quốc vương thành cử hành. Tông chủ là chí cảnh, ta Trường Hồng kiếm tông cũng là chư hầu bên trong trung lập thế lực, cho nên mời ngươi làm ban giám khảo. Diệp Vũ vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới có thể mở mang kiến thức một chút trăm hoa đua tiếng kiếm đạo cao thủ thi đấu, đối tự thân tu hành cũng có lợi thật lớn, liền gật đầu đáp ứng đến nói ra, ban giám khảo ta tiếp. Đúng, Hoàng Thông cũng rất vui vẻ, có thể được thỉnh mời là ban giám khảo, đây đối với Trường Hồng kiếm tông cũng là một loại vinh dự, ta cái này hồi bẩm kiếm lâu. Diệp Vũ gật gật đầu, lại hiếu kỳ mà hỏi, tại kiếm quốc cử hành kiếm đạo thi đấu, kiếm quốc có thể đáp ứng, nhiều cường giả như vậy hội tụ tại kiếm quốc. Đây cũng là không an phận nhân tố a. Bọn hắn cầu còn không được. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều cường giả kiếm quốc có thể mượn cơ hội này dẫn đầu mời chào. Hoàng Thông nói ra, về phần phiền phức, có kiếm lâu cam đoan, từ trước đến nay không có người nào dám tùy tiện nháo sự. Diệp Vũ biết kiếm lâu biên soạn hắc bảng, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn còn có uy thế như vậy. Kiếm lâu rất thần bí, cũng rất cường đại. Hắc bảng xếp hạng thứ 5 cực cảnh ngay tại kiếm lâu. Bất quá rất nhiều người nói, đây là kiếm lâu cố ý đem xếp hạng hạ thấp, kiếm lâu lâu chủ hẳn là có thiên hạ 3 vị trí đầu thực lực. Hoàng Thông nói ra, kiếm lâu chỉ là vô ý thiên hạ tranh bá, bằng không thế lực không thể so với lên Tề Ngụy 2 nước kém. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc, cảm thấy lấy sau phải thật tốt tìm hiểu một chút kiếm lâu, đem kiếm lâu tư liệu cho ta một phần. Hoàng Thông lại lắc đầu nói, kiếm lâu thần bí, chúng ta căn bản lấy không được tư liệu của hắn, ngay cả nó ở nơi nào cũng không biết. Ngoại trừ biết bọn hắn lâu chủ là cực bảng thứ 5 bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Thần bí như vậy. Diệp Vũ nhíu mày, kể từ đó thì càng có hứng thú. Diệp Vũ tại kiếm vương triều cũng ngây người thời gian không ngắn. Vẫn như trước tìm không thấy như thế nào rời đi nơi này phương pháp. Nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới đóng kín. Diệp Vũ cảm thấy thần bí như vậy thế lực, có lẽ có thể biết một chút cái gì. Ngay tại Hoàng Thông cùng Diệp Vũ giảng tố lấy kiếm đạo thi đấu các loại điều lệ lúc, Trường Hồng kiếm tông một tên chấp sự, lại gấp vội vàng chạy đến Diệp Vũ trước mặt. Phó tông chủ bị người đánh thành bị thương nặng. Phó tông chủ là Đồng Hạo, Diệp Vũ đạt tới chí cảnh về sau, nhất ngôn cửu đỉnh. Trực tiếp thực hiện đáp ứng Đồng Hạo phó tông chủ hứa hẹn, Hoàng Thông bọn người mặc dù cảm thấy Đồng Hạo không xứng đôi thân phận như vậy. Có thể Diệp Vũ nói chuyện không ai dám phản bác, còn có ai dám đánh hắn. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, biết mình là chí cảnh cường giả về sau, Hoàng đế đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Đồng Hạo cơ hồ là trên thế gian đi ngang tồn tại, còn có ai dám động đến hắn. Ai làm? Hoàng Thông cũng âm trầm nghiêm mặt, đây là đánh bọn hắn Trường Hồng kiếm tông mặt. Kiếm quốc thái tử. Chấp sự nói ra. Kiếm quốc thái tử. Hoàng Thông càng là kinh ngạc, có thể trở thành thái tử không phải người ngu. Há có thể không biết người nào có thể khi dễ, người nào không thể khi dễ. Ngay cả hoàng đế đều khách khí với Diệp Vũ không gì sánh được. Một cái thái tử sao lại gây thù hằn Diệp Vũ? Đây cũng là có ý tứ. Diệp Vũ nở nụ cười, đứng người lên để chấp sự dẫn đường. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Chấp sự kinh sợ đem sự tình nói cho Diệp Vũ. Đồng Hạo dựa vào Trường Hồng kiếm tông phó tông chủ thân phận, tại vương thành cơ hồ là đi ngang. Trà trộn tại thanh lâu, tất cả mọi người cũng coi hắn là làm khách quý, từ trước đến nay là thanh lâu hoa khôi tiếp đãi hắn. Đồng Hạo cũng là một cái hành vi phóng túng người, ngoại trừ tu hành chính là trà trộn tại thanh lâu. Ngay cả vương quốc vị kia danh xưng hoa nhường nguyệt thẹn. Có thiên hạ thứ 10 mỹ nhân bán nghệ không bán thân hoa khôi cũng cam tâm ủy thân Đồng Hạo. Đồng Hạo mấy ngày trước đây còn cố ý cùng mình nói qua muốn vì nàng chuộc thân, Diệp Vũ không có làm một chuyện, nghĩ thầm đây đều là một chút việc nhỏ. Ngược lại là không nghĩ tới, Đồng Hạo bị trọng thương cũng là bởi vì nữ tử này nguyên nhân, hơn nữa còn là tranh giành tình nhân. Vị thái tử điện hạ kia, thế mà bởi vì đoạt nàng mà đối với Đồng Hạo động thủ. Đây cũng là thú vị, muốn mỹ nhân không cần thiên hạ. Diệp Vũ nở nụ cười, mang ta đi nhìn xem Đồng Hạo, lượng hắn cũng không dám giết Đồng Hạo. Liền muốn xem hắn đánh thương thế nặng bao nhiêu. Diệp Vũ gặp Đồng Hạo trước, coi là chỉ là tranh giành tình nhân, thái tử không phải người ngu, không đến mức không có phân tắc. Chỉ bất quá nhìn thấy Đồng Hạo lúc, Diệp Vũ mặt một chút liền âm trầm đứng lên. Lúc này Đồng Hạo vô cùng thê thảm. Trên thân vết thương chồng chất, tay chân thế mà đứt gãy, khí tức hỗn loạn. Nếu không phải Trường Hồng Kiếm Tông có linh đan bảo dược, Đồng Hạo cũng không biết có thể hay không sống sót. Diệp Vũ mau tới trước, thần nguyên quán thâu đến Đồng Hạo thể nội. Diệp Vũ thần sắc càng âm trầm, bởi vì hắn thể nội thế mà còn có kiếm khí tại tàn phá bừa bãi tra tấn. Cái này nếu là chậm thêm một đoạn thời gian, Đồng Hạo thật phải chết. Diệp Vũ đem hắn thể nội kiếm khí cho ma diệt, đạo kiếm khí này rất mạnh, tuyệt đối có hắc bảng trước 30 bên trong thực lực. Là Đồng Hạo trị liệu hồi lâu, tốn không ít bảo dược linh đan, Đồng Hạo lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Đồng Hạo nói ra, chuyện gì xảy ra? Lý Uy, thái tử cùng Lý Uy quấy ở cùng một chỗ. Đồng Hạo nói ra, chính là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi người theo đuổi, có được một vị cực cảnh gia gia Lý Uy. Diệp Vũ hỏi Đồng Hạo, bọn hắn vừa đến đã muốn từ bên cạnh ta cướp đi sắc vi. Ta nguyên bản còn hướng bọn hắn giải thích sắc vi đã bị ta trục thân, hôm nay liền chuẩn bị mang đi. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không quản không hỏi, dẫn người cướp đi sắc vi. Đồng Hạo lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm thấy không thể bảo vệ mình nữ nhân rất khó chịu. Ai đem ngươi đánh thành dạng này? Diệp Vũ cũng áp chế lửa giận, hắn cùng Đồng Hạo chung đụng rất vui sướng. Trọng yếu nhất chính là, Đồng Hạo là ân nhân cứu mạng của mình. Đi vào thế giới này, nếu không phải Đồng Hạo đem chính mình cứu được, lấy thời điểm đó tình trạng cơ thể chính mình nói không chừng liền không biết chưa phát giác bỏ mình. Đối với Đồng Hạo chính mình là cảm ơn, bằng không sao lại giúp Trường Hồng Kiếm Tông, nhưng bây giờ hảo huynh đệ của mình lại bị đánh thành dạng này, Diệp Vũ cố gắng hít sâu lấy khí áp chế lửa giận. Thái tử Triệu Sung hạ lệnh cướp đoạt sắc vi, cũng là hắn hạ lệnh đánh ta. Bất quá, hắc thủ phía sau màn hẳn là Lý Uy, bởi vì vị kia một kích trọng thương ta cường giả là Lý Uy tùy tùng. Đồng Hạo nói ra, Lý Uy, tông chủ, ngươi cùng Đường Mộng Nhi mập mờ truyền thật lâu, thậm chí truyền ra có hài tử. Lý Uy từ trước đến nay coi Đường Mộng Nhi là làm hắn độc chiếm, ngay cả nam tử tới gần đều không cho phép. Lần này trên mặt nổi là thu thập Đồng Hạo, nhưng trên thực tế sợ là nhằm vào ngươi. Hoàng Thông ở bên cạnh giải thích nói. Diệp Vũ gật đầu, nhìn xem Đồng Hạo bộ dáng càng là nổi giận, nói tới nói lui hắn hay là bởi vì mình bị đánh thành dạng này. Về phần vị thái tử điện hạ kia, đông đảo vương tử cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Hắn mặc dù là thái tử, cũng không nhất định có thể ngồi lên hoàng vị. Mà Lý Uy phía sau có một vị cực cảnh, nếu có thể đạt được Lý Uy duy trì, hoàng vị này liền 10 phần chắc chín. Hoàng Thông tiếp tục nói, cho nên thái tử ở trước mặt Lý Uy biểu hiện ra tư thái cũng không kỳ quái. Cho nên liền lấy chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông khai đao, vậy ta người hạ thủ rồi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đối với Đồng Hạo nói ra, người tốt nhất dưỡng thương, cái công đạo này ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm trở về. Đồng Hạo lại lắc đầu nói, một cái là hoàng thất, một cái là cực cảnh. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông đối mặt rất cố hết sức, không thể bởi vì ta đem Trường Hồng Kiếm Tông góp đi vào. Hoàng Thông ở bên cạnh âm thầm gật đầu, Đồng Hạo mặc dù hành vi phóng túng, nhưng vẫn là hiểu chuyện để ý người. Tông chủ tuy mạnh, thế nhưng không cách nào đối mặt cực cảnh. Có chút ủy khuất, có đôi khi chỉ có thể nhịn xuống. Liền như là Thiện Vương cùng Mộc Ân đối mặt chính mình tông chủ lúc, đồng dạng phải nhẫn xuống tới. Diệp Vũ lại cười đứng lên, Trường Hồng Kiếm Tông không cần kiềm chế, hoàng thất thì như thế nào? Cực cảnh thì như thế nào? Bọn hắn sẽ biết làm như thế nào lựa chọn. Thuyết phục cái này, Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, phái người đi thăm dò. Điều tra thêm vị thái tử kia cùng Lý Uy ở đâu? Tông chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Hoàng Thông có chút lo lắng nói, lấy thiên phú của ngài, tương lai thành tựu cực cảnh vấn đề không lớn. Tạm thời ẩn nhẫn một lát, cũng không phải là mất mặt tiến hành. Thiên hạ này, có thể làm cho ta ẩn nhẫn người không tồn tại. Cực cảnh, đang muốn thật tốt tranh tài một trận chiến. Liền sợ bọn hắn cúi đầu, không dám cùng ta chiến. Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Thông nói ra, dựa theo ta nói đi làm. Cực cảnh, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông cũng có. Hoàng Thông nghe được Diệp Vũ lời nói nao nao, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ. Cho dù hắn cảm thấy mình đầy đủ thông minh, nhưng cũng chưa từng minh bạch ý tứ của những lời này. Đương nhiên không phải không rõ, mà là không dám minh bạch. Đồng Hạo dù cho trọng thương, lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, thần sắc ngốc trệ. Còn đứng ngây đó làm gì, phái người đi tìm. Tất cả người tham dự, đều tìm cho ta đi ra, đánh thắng được liền toàn bộ chộp tới, đánh không lại trước hết nhìn chằm chằm, lại đến cho ta biết. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông khiển trách quát mắng. Hoàng Thông sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, hỏi Diệp Vũ nói, tông chủ, cái kia, cực cảnh chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông cũng có là có ý gì? Diệp Vũ lông mày nhíu lại nói, ngươi là ngu xuẩn hay là thế nào? Nghe không hiểu tiếng người sao? Hoàng Thông bị Diệp Vũ mắng lấy, nhưng là trong lòng lại lửa nóng không gì sánh được. Thật, là thật, còn không mau đi. Diệp Vũ một cước hướng về Hoàng Thông hung hăng đạp tới. Đúng đúng đúng. Hoàng Thông bị Diệp Vũ đạp một cước, lại vui vẻ không gì sánh được. Đối với đông đảo Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử hô, đi theo ta. Đồng Hạo lúc này cũng kịp phản ứng, không dám tin, đồng thời cả người huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn cảm thấy mình thương thế trong chớp nhoáng này đều toàn tốt. Cực cảnh. Trường Hồng Kiếm Tông cũng có cực cảnh. Vậy còn sợ cái gì? Thái tử. Thái tử thì như thế nào? Lý Uy. Ngươi tốt nhất trốn ở Gia Gia, ngươi bên người, bằng không ngươi đây tính toán là cái gì? Mang ta lên. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi à. Đồng Hạo lúc này không để ý thương thế, đối với Hoàng Thông hô lớn. Hoàng Thông nhìn thoáng qua Diệp Vũ, Diệp Vũ khoát khoát tay nói ra, để hắn đi. Đúng. Hoàng Thông càng phát cung kính. Cực cảnh a, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông muốn nhất phi trùng thiên, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tông, là thiên hạ mạnh nhất thế lực một trong. Hoàng Thông đồng dạng cảm thấy không dám tin, tông chủ mới bao nhiêu lớn, chính là cực cảnh rồi. Hoàng Thông nghĩ đến ngay từ đầu cho rằng Diệp Vũ chỉ là một cái bình thường người tu hành, sau đó đột nhiên biến thành hắc bảng 16. Kinh điệu ánh mắt của hắn, sau đó không bao lâu Diệp Vũ liền nói cho bọn hắn là chí cảnh, một khắc này bọn hắn cảm thấy hoa mắt váng đầu, hốt hoảng. Sau đó, bọn hắn coi là đây đã là cuối cùng. Nhưng bây giờ, vị tông chủ này lại còn nói hắn là cực cảnh. Mẹ nó, bọn hắn đơn giản cảm thấy đầu đều muốn nổ. Đồng Hạo tùy tiện cứu một người, liền cứu đến loại quái vật khổng lồ này. Chỉ là không thể nào hiểu được chính là, loại tồn tại này tại sao phải bị thương. Chẳng lẽ nói, hắn là gần nhất mới tu hành đến chí cảnh có thể là cực cảnh. Nếu là như thế, vậy thì càng dọa người. Đây không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt. Hoàng Thông cùng Đồng Hạo nội tâm bàng bạc ra ngoài, lúc này Đồng Hạo đối với Hoàng Thông nói ra, đừng nói cho người khác tông chủ là cực cảnh. Hoàng Thông nhìn thoáng qua Đồng Hạo, biết tiểu tử này âm hiểm, đây là muốn hố chết những người kia à. Bất quá, Hoàng Thông lúc này cũng vô cùng kính nể Đồng Hạo. Đối với Đồng Hạo cái này, phó tông chủ cũng tâm phục khẩu phục. Không cần khác, liền cùng tùy ý một cứu liền có thể cứu đến tông chủ yêu nghiệt dạng này, còn có cái gì không thể không phục. Trường Hồng Kiếm Tông phó tông chủ Đồng Hạo bị thái tử đánh gần chết bị người nhấc trở về. Hoa Khôi Sắc Vi bị cướp sự tình rất nhiều người đều thấy được. Rất nhiều người đều cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ nén giận, dù sao cái này liên lụy đến hai cái thế lực lớn. Không chỉ là kiếm quốc thái tử, còn bao gồm Lý Gia Lý Uy. Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù làm thập đại kiếm tông, có được chí cảnh cao thủ. Nhưng tại cực cảnh trước mặt, vẫn là phải thấp kém đầu ngẩng cao sọ. Nhưng là mặc dù cũng không có nghĩ đến, không đến bao lâu. Trường Hồng Kiếm Tông liền làm ra tư thái của bọn hắn. Khắp thiên hạ, vơ vét thái tử cùng Lý Uy dẫn đi người. Chỉ cần là tham dự ngày đó vây công Đồng Hạo người tu hành. Chỉ cần bị Trường Hồng Kiếm Tông phát hiện, liền trực tiếp bị cầm xuống. Mà chỉ cần người phản kháng, trực tiếp bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền liên lụy đến mấy trăm cái người tu hành. Cái này mấy trăm cái người tu hành thực lực có một ít đạt tới cường giả hạng nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng là tại Trường Hồng Kiếm Tông vương thành thế lực toàn diện trả thù tình huống dưới. Căn bản ngăn cản không nổi. Một màn này để kinh thành rất nhiều người đều chấn động, ai cũng không ngờ tới Trường Hồng Kiếm Tông sẽ có như vậy quá kích trả thù. Bọn hắn đây là không sợ vương thất, không sợ Lý Gia hay sao? Phải biết, Trường Hồng Kiếm Tông giết người bên trong, có chút tại kiếm quốc là ngồi ở vị trí cao, có chút là quyền thế thế gia tử đệ. Dù sao có thể đi theo thái tử người, tổng không phải người bình thường. Cũng mặc kệ là lai lịch gì, Trường Hồng Kiếm Tông chỉ cần bắt được, trực tiếp bắt được hoặc là chém giết. Có chút, thậm chí vọt tới một chút đại thần nhà đi lấy người. Đám người vốn cho là Trường Hồng Kiếm Tông làm xuống kịch liệt như thế hành vi thì cũng thôi đi, dù sao cũng là một cái chí cảnh, mà lại huyết khí phương cương, nhịn không xuống khẩu khí này cũng bình thường. Không dám đi trả thù Lý Uy cùng thái tử, như vậy đem những người khác thu thập cũng làm là lối thoát. Có thể kết quả lại không phải dạng này, cầm xuống những người này về sau, Trường Hồng Kiếm Tông còn tại toàn thành tìm thái tử cùng Lý Uy hạ lạc, rất có cầm xuống thái tử cùng Lý Uy ý tứ. Loại này kịch liệt hành vi, rất nhiều người không biết Trường Hồng Kiếm Tông là giả bộ hay là thật muốn bắt lại thái tử. Bất quá không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Trường Hồng Kiếm Tông tìm tòi Lý Uy cùng thái tử Triệu Sung, cũng không từng tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều người nhưng, nghĩ thầm Trường Hồng Kiếm Tông chỉ là cho mình lối thoát, đem những tùy tùng kia giết đi. Hai vị thủ phạm chính cũng không dám động. Kiếm Quốc Hoàng Cung, Triệu Sung lúc này quỳ gối đại điện, hoàng đế bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm thái tử khiển trách quát mắng, ngay cả cô cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn, ngươi lại phạm phải dạng này sai lầm lớn. Đừng tưởng rằng cô không biết ngươi suy nghĩ gì, đưa cho ngươi mới là ngươi, thật sự cho rằng cô không dám phế bỏ ngươi thái tử này sao? Triệu Sung quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy, thừa nhận phụ hoàng lửa giận, một câu cũng không dám nói. Kiếm Quốc Hoàng đế nổi giận về sau, lúc này mới ngồi vào trên long ỷ, hừ lạnh một tiếng nói ra, nói một chút đi, ngươi đến cùng có ý nghĩ gì? Hừ, nghĩ rõ ràng lại nói, bằng không ngươi vị trí thái tử này, có thể ngồi không vững. Triệu Sung lúc này mới dám mở miệng, Lý Uy là Lý gia chủ sủng ái nhất tôn nhi, mà lại thế hệ này Lý gia chủ liền vị này tôn nhi. Lý Uy đứng tại chúng ta Kiếm Quốc một phương này, cái kia Lý gia chủ tất nhiên cũng đứng tại chúng ta Kiếm Quốc một phương này. Vì lôi kéo hắn, đắc tội một cái Diệp Vũ không tính là gì. Có thể được đến một cái cực cảnh, đắc tội một cái chí cảnh xác thực không tính là gì. Đắc tội mấy cái cũng không tính là gì. Thế nhưng là cực cảnh là tồn tại gì, cũng là ngươi có thể tính toán. Hoàng đế nổi giận nói, Lý gia vị kia lão hồ ly, có thể không biết ngươi tính toán hắn tôn nhi. Ngươi cho rằng hắn liền sẽ đối với ngươi có hảo cảm. Triệu Sung mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần tự có biện pháp để Lý Uy cam tâm tình nguyện phụ tá ta. Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp? Hoàng đế tức thì nóng giận, nắm qua trước người đồ vật liền hung hăng đánh tới hướng Triệu Sung, nện ở trên người hắn phốc đông một tiếng vang trầm, đông đảo vương tử bên trong, ngươi thích nhất kiếm tẩu thiên phong. Cũng quá mức tự tin. Chí cảnh là tốt như vậy trêu chọc sao? Mà lại là hắc bảng thứ ba chí cảnh, ngày khác thành tựu cực cảnh cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu hắn bây giờ còn không có thành tựu. Triệu Sung nói ra, hiện tại ngoại trừ hắn, Trường Hồng Kiếm Tông vừa vặn đặt vào trong tay chúng ta, tương lai nhất thống kiếm vương triều lúc, Trường Hồng Kiếm Tông có thể làm tiên phong. Ngoại trừ hắn, chí cảnh tốt như vậy chứ mà nói, cô vị hoàng đế này liền sẽ không làm như thế biệt khuất. Kiếm Quốc Hoàng đế cả giận nói, ngươi hẳn phải biết hắn bây giờ tại làm cái gì, trắng trợn bắt lúc trước đi theo các ngươi đi trước tùy tùng. Có chút con em thế ra, vọt thẳng giết tới đại thần phủ đệ đi cầm bắt. Ngươi không phải e ngại, như thế nào trốn đến trong hoàng cung đến? Hiện tại biết sợ. Triệu Sung tự nhiên sợ hãi, hắn không có ngăn cản Diệp Vũ thực lực. Liền sợ ra hỏa này đầu óc phát sốt, không để ý hậu quả thật giết hắn. Khi đó chờ hắn đầu não sau khi tỉnh lại hối hận sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã chết. Kiếm Quốc Hoàng đế gầm thét, cuối cùng vẫn là có bảo vệ đệ tử chi tâm. Hắn đối với đứng tại một bên rất cung kính Mộc Ân hỏi, ngươi như thế nào nhìn? Lão nô cùng thái tử điện hạ ý nghĩ là giống nhau. Hắn chỉ là muốn cái lối thoát. Người trẻ tuổi cuối cùng khí thịnh. Còn nói cùng ta Kiếm Quốc là địch. Số lượng hắn cũng không có can đảm này. Mộc Ân nói ra. Chúng ta Kiếm Quốc nguy cơ tứ phía. Rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Cuối cùng không thích hợp trêu chọc một cái chí cảnh cường giả. Bệ hạ lo lắng tự nhiên có đạo lý. Thế nhưng là thái tử nếu là thật có năng lực lôi kéo đến Lý Uy. Đó chính là mang đến một cái cực cảnh. Mặc kệ Lý Vương Hổ nhiều cáo già. Nhưng là Lý Uy đứng tại thái tử bên này, hắn liền không có đến tuyển. Có lẽ, thật có thể mượn Lý Uy chi thủ giải quyết Diệp Vũ. Trường Hồng Kiếm Tông trung quy là không tệ thế lực. Mộc Ân nói ra, Kiếm Quốc Hoàng đế thở dài nói, chí cảnh cường giả nơi đó có dễ giải quyết như vậy, coi như cực cảnh xuất thủ, cũng có mấy phần khả năng chạy thoát. Coi như chạy đi, địch nhân cũng là Lý gia. Trừ phi là hắn có thể giải quyết Lý gia, lúc này mới sẽ lại tìm chúng ta Kiếm Quốc phiền phức. Mộc Ân nói ra, huống chi có lão tổ tông tại, hắn không lật được trời. Kiếm Quốc Hoàng đế nghĩ đến lão tổ tông, nổi lòng tôn kính. Nghĩ đến có vị này Định Hải thần châm tại, xác thực không sợ. Lão tổ tông tại, bọn hắn Kiếm Quốc chính là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Cực bảng thứ nhất, điều này đại biểu lấy mạnh nhất. Nếu không phải Tề quốc cùng Ngụy quốc liên tung đối kháng bọn hắn Kiếm Quốc, đã sớm đem hai nước diệt thống nhất Kiếm Vương Triều. Diệp Vũ nơi đó, ngươi hay là đại biểu Hoàng thất đi an ủi một chút. Nhưng là thái tử đại biểu quốc phúc. Cũng không cần ăn nói khép nép, để hắn hiểu được, Kiếm Quốc trên thổ địa, cuối cùng Kiếm Quốc vi tôn. Kiếm Quốc có thể cho hắn mấy phần nhan sắc, nhưng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Kiếm Quốc Hoàng đế nói ra, Mộc Ân gật đầu nói ra, lão nô minh bạch, bất quá có thể tu hành đến loại tình trạng này người, cũng là người thông minh. Bằng không vì sao đối với thái tử cùng Lý Uy tùy tùng xuất thủ, hắn hẳn là cũng biết, đây là chúng ta dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Kiếm Quốc Hoàng đế gật gật đầu, thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem thái tử nói ra, đã ngươi cùng Lý Uy cùng một tuyến, có lòng tin để hắn phụ tá ngươi, vậy liền tận tâm đi làm. thật có thể làm đến. Hoàng vị này tự nhiên là ngươi. Thái tử Triệu Sung lập tức đại hỉ, quỳ trên mặt đất dập đầu lớn tiếng tạ ơn. Còn Diệp Vũ, Triệu Sung đã không để trong lòng, có phụ hoàng bảo đảm chính mình, thì sợ gì? Mà đúng lúc này đợi, một trong đó dám vội vã chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cho hoàng đế mang đến một cái rung động tin tức. Thái tử nghe được, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Tùy chỉnh, Diệp Vũ tại vương thành tĩnh trai lâu, một kiếm chém hắc bảng cao thủ Lăng Thiên Hiên, đồng thời ngay trước thiên hạ tuyên cáo. Trong 3 ngày, hoàng thất giao ra thái tử. Việc này như vậy vén qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hoàng đế, thái tử, Mộc Ân tất cả nghe được câu này người đều cứ thế tại nguyên chỗ. Diệp Vũ là điên rồi sao? Hắn biết cái này cử động này là làm gì sao? Đây là không nể mặt mũi. Hắn tính là thứ gì? Là chí cảnh cường giả. Có thể hoàng thất cường giả như vậy, cũng không dưới 3 vị. Vào quát lão tổ tông bọn người, thật sự cho rằng không giết được ngươi sao? Hoàng đế mặt âm trầm, nhìn xem đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối thái tử, giận không chỗ phát tiết, một cước hung hăng đá vào thái tử trên thân. Đều là gia hỏa này làm chuyện tốt, hoàng gia mặt mũi mất hết. Một cái kiếm tông mà thôi, hay là kiếm quốc cảnh nội kiếm tông, thế mà uy hiếp hoàng thất. Đây đối với hoàng thất tới nói quả thực là một cái sỉ nhục. Thái tử Triệu Sung cũng khí thân thể đang run rẩy. Chỗ của hắn nghĩ đến Diệp Vũ thật như vậy xúc động. Thế mà không quan tâm trực tiếp uy hiếp hoàng thất. Thái tử lại có chút may mắn trốn đến hoàng cung tới. Bằng không, hắn có lẽ thật sẽ giết mình. Chỉ bất quá, nhìn xem hoàng đế âm trầm đến tích thủy mặt, hắn tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, phụ hoàng. 3 ngày sau, chính là đại hội luận kiếm. Đến lúc đó Lý Vương Hổ sẽ đến, chuyện này giao cho Hài Nhi giải quyết, Hài Nhi nhất định cho cái bàn giao. Kiếm quốc hoàng đế hư lệnh một tiếng, cũng không để ý Triệu Sung, đối với Mộc Ân nói ra, an bài thái tử ở tại hoàng cung. Cô ngược lại muốn xem không đem thái tử giao ra, hắn dám làm cái gì. Mộc Ân tranh thủ thời gian đồng ý xuống tới, trong lòng cũng có mấy phần vui vẻ. Diệp Vũ đem hắn nhà đều cho rời chống há có thể không có một chút oán hận. Chỉ bất quá, hắn biết một cái chí cảnh cường giả không phải hắn có thể dung chuyển, cho nên chỉ có thể nhịn, tại hoàng đế trước mặt cũng không dám biểu lộ ra một chút. Nhưng bây giờ không giống với, hắn thế mà tự mình tìm đường chết. Thế mà trực tiếp xé rách mặt mũi của hoàng thất. Thật cho là chí cảnh đối phương cũng không dám động sao. Bất quá là đánh đổi một số thứ mà thôi. Tĩnh trai lâu bên dưới. Tất cả mọi người nhìn xem Lăng Thiên Hiên thi thể. Đây là hắc bảng 28 cường giả, Lý Uy tùy tùng, nhưng bây giờ lại bị Diệp Vũ một kiếm giết. Lăng Thiên Hiên, đây là Lý Vương Hổ tâm phúc. Trường Hồng Kiếm Tông đây là muốn cùng Lý gia là địch. Cùng một cái có được cực cảnh tuyệt thế gia là địch. Rất nhiều người chưa từng kịp phản ứng, lại nghe được Diệp Vũ gọi hàng trong 3 ngày, hoàng thất giao ra thái tử, bằng không tự gánh lấy hậu quả lời nói. Toàn bộ vương thành đều bị chấn kinh, không cách nào tưởng tượng Diệp Vũ gan lớn phách lối đến loại tình trạng này. Dù cho Đồng Hạo cùng Hoàng Thông, bọn hắn cũng đều kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Vũ là cực cảnh, biết Diệp Vũ có kiêu ngạo cùng bá khí tiền vốn. Thế nhưng là, liên tiếp khiêu chiến 2 thế lực lớn. Đặc biệt là có được thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm quốc hoàng thất. Bọn hắn vẫn là bị rung động không nói nên lời. Tông chủ. So với trong tưởng tượng còn muốn vách lối bá đạo a. Diệp Vũ chém giết Lăng Thiên Hiên về sau, hô xong nói sau xem như cái gì đều không có phát sinh, xoay người rời đi. Thế nhưng là, cái này tạo thành oanh động, toàn bộ vương thành đều lắng lại không được. Nói đùa cái gì, kiếm quốc thành lập nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người lớn lối như thế tuyên ngôn. Một cái thái tử kiếm quốc xác thực có thể đổi. Thế nhưng là kiếm quốc mặt mũi lại không thể như vậy vũ nhục. Một câu nói kia, để Diệp Vũ đứng ở kiếm quốc mặt đối lập. Diệp Vũ không phải là gia nhập Tây Ngụy 2 nước đi. Có người nói, coi như gia nhập, bực này tuyên ngôn cũng quá khoa trương. Hắn Trường Hồng Kiếm Tông dù sao tại kiếm quốc cảnh nội. Một cái chí cảnh, so ra kém kiếm quốc mặt mũi trọng yếu à. Kiếm quốc liền xem như kiêng kỵ Diệp Vũ, cũng khẳng định sẽ thu thập Diệp Vũ. Có lẽ không cần kiếm quốc xuất thủ, Lý Vương Hổ cũng sẽ không bỏ qua Diệp Vũ. Nguyên bản Diệp Vũ là thần tượng của ta, như vậy thiếu niên tuấn tài, đáng giá ta học tập cúng bái. Thế nhưng là một cái đầu nóng đầu sẽ chỉ người xúc động, ha ha, không thành được đại sự. Đúng vậy a, người thiếu niên tâm tính lộ rõ, quá mức ấu trĩ, không đủ thành thục nam nhân, không thích. Khó trách sẽ cùng đường ra nôn nước bọt không ngừng, bực này nam nhân, xem xét liền không có tác dụng lớn. Toàn bộ vương thành đều đang nghị luận, Diệp Vũ một câu quấy vương thành. Rất nhiều người cũng đang chờ đợi. Chờ đợi lấy hoàng thất phản ứng. Lúc này kiếm quốc hoàng đế, chính rất cung kính tại một tòa cung điện trước. Không đến bao lâu, liền có một cái long hành hổ bộ nam tử đi tới. Lão tổ tông nói kiếm quốc mặt mũi người khác không gây thương tổn được, ngươi không cần quá để ý những hư danh này. Chờ nhất thống thiên hạ, cái này bất quá đều là một chút qua lại mây khói. Hắn cũng bất quá là người khác nghị luận trò cười. Huống chi một cái chí cảnh lận không nổi cái gì sóng, nếu đắc tội Lý Vương Hổ, liền để Lý Vương Hổ đi thu thập. Kiếm quốc hoàng đế sau khi nghe xong tranh thủ thời gian khom người nói ra, đúng. Nam tử cười nhìn xem kiếm quốc hoàng đế nói ra, bệ hạ không cần xoắn suýt tạm thời mặt mũi và lợi ích, muốn từ lâu dài nhìn. Kiếm quốc là có hy vọng nhất thống nhất kiếm vương triều thế lực, người phải có bao la hùng vĩ lòng dạ, không cần xoắn suýt một chút tôm tép nhãi nhác tuyên ngôn. Đa tạ hoàng thúc chỉ điểm. Kiếm quốc hoàng đế khom mình hành lễ, nam tử này cũng là một cái truyền kỳ. Năm đó nếu không phải hắn không muốn làm hoàng đế chỉ say mê tu hành, hoàng vị tuyệt đối sẽ không rơi vào phụ hoàng hắn trong tay. Nam tử gật đầu nói, đi thôi, luận kiếm thi đấu tại vương quốc cử hành. Trong thời gian này, cũng sẽ không an bình. Lão tổ tông những ngày này sẽ có một số việc cần ngươi phối hợp, đến lúc đó mong rằng bệ hạ kiệt lực phối hợp. Đó là tự nhiên. Kiếm quốc hoàng đế vội vàng nói. Kiếm quốc hoàng đế trở lại cung điện. Triệu Sung thấy thế tranh thủ thời gian nói ra, lão tổ tông nói như thế nào? Kiếm quốc hoàng đế quét mắt nhìn hắn một cái nói ra, ngươi không phải nói có biện pháp để Lý Vương Hổ thu thập Diệp Vũ sao? Vậy liền để hắn ra tay đi. Lão tổ tông không xuất thủ sao? Triệu Sung có chút thất vọng. Lão tổ tông là thân phận gì, sao lại làm một cái chí cảnh xuất thủ? Kiếm quốc hoàng đế nổi giận nói, hảo hảo ở lại đây, đừng xuất cung. Nếu là vạn nhất ngươi thật bị Diệp Vũ kẻ lỗ mãng kia giết đi, đến lúc đó kiếm quốc mặt mũi liền thật ném đi được rồi. Hiện tại, coi như không được ném bao lớn mặt mũi. Đúng. Triệu Sung tranh thủ thời gian cung kính nói. Hừ. Một cái chí cảnh, cũng dám uy hiếp trẫm giao ra thái tử. Ngay trước không biết mùi vị, ba ngày sau không giao, ngươi lại có mặt mũi gì? Kiếm quốc hoàng đế khinh thường. Diệp Vũ lời nói phách lối, nói bá khí. Nhưng tại rất nhiều người lấy lại tinh thần nghĩ lại, lại cảm thấy Diệp Vũ giống như là sẽ chỉ nói dọa tôm tép nhãi nhép. Làm việc không trải qua đại não. Rất nhiều thế lực thế gia không tự chủ bắt đầu gièm pha trào phúng Diệp Vũ. Chỉ có đường ra, lại khó được không có đối với cái này phát ra tiếng. Thậm chí, cho tới nay đối với Trường Hồng Kiếm Tông nôn ngoẹ cử động cũng không còn làm. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Nghĩ thầm chẳng lẽ đường ra cũng cảm thấy cùng dạng này không biết mùi vị người so đo mất thể diện. Thế nhưng là ai cũng không biết. Trong nội bộ đường ra, đường hổ một mặt hoảng sợ nhìn xem Điền Bá nói ra, Điền Bá, ngươi không phải nghiêm túc à? Cực cảnh. Hắn thật là cực cảnh. Không phải là bởi vì Mộng Nhi coi trọng hắn, cho nên cố ý làm ta sợ. Luận kiếm thi đấu, ba ngày sau đúng hạn tổ chức. Vô số người tu hành đều tràn vào vương thành nhân khẩu, sinh sinh nhiều hai thành, toàn bộ vương thành đều đang nghị luận thi đấu. Chính là tại dạng này bầu không khí bên trong, Diệp Vũ thân là ban giám khảo. Đi tới luận kiếm thi đấu trung tâm, nơi này cùng đi, còn có bốn vị khác chí cảnh cường giả. Trong đó hai vị là thập đại kiếm tông tông chủ, còn có hai vị là trung lập thế gia gia chủ. Chủ ban giám khảo là Lý Vương Hổ, hai vị phó chủ ban giám khảo là hai vị nửa bước cực cảnh, trong đó một vị là kiếm lâu đại biểu Ấn Tự Cường, một vị khác là ẩn cư ẩn sĩ. Diệp Vũ cùng bốn vị chí cảnh cường giả ra trận, có chút người tu hành ánh mắt chuyển tới Diệp Vũ trên thân, nhịn không được thở dài đứng lên. Diệp Vũ kêu gào mà nói, rất nhiều người còn nhớ rõ ràng. Thế nhưng là giờ phút này, Lý Uy ngay tại Lý Vương Hổ bên người. Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy Lý Uy, hắn đứng sau lưng Lý Vương Hổ rất là đắc ý. Lý Uy gặp Diệp Vũ nhìn xem hắn, tràn đầy khinh thường, chí cảnh thì như thế nào? Một dạng thu thập ngươi. Diệp Vũ cười cười, không thèm để ý tại chỗ ngồi của hắn ngồi xuống tới. Đối với Lý Vương Hổ quét tới ánh mắt, cũng không chút nào để ý, phảng phất chuyện của dĩ vãng chưa từng xảy ra. Diệp Vũ cuối cùng vẫn là cúi đầu. Không cúi đầu có thể làm sao? Một cái hoàng thất, một cái cực cảnh. Đúng vậy a. Mà lại Trường Hồng Kiếm Tông phó tông chủ nghe nói cũng khôi phục hơn phân nửa. Rất nhiều người nghị luận, chỉ có Đường Hồ các loại đường gia không ít người, đứng tại một bên nghiêm nghị. Đường Hồ nhìn qua ngồi ở chỗ đó bình yên bất động Diệp Vũ, cũng không cho rằng hắn có tốt như vậy tính tình. Chỉ là, làm sao cũng nghĩ không thông, hắn thế mà cường đại như vậy. Điền Bá có phải hay không làm ta sợ à, ta làm sao đều không tin à. Đường Hổ nói thầm, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Điền Bá tại phương diện này sẽ không nói lung tung. Tỷ như lần trước Điền Bá nói Diệp Vũ ít nhất là chí cảnh, thậm chí có thể là cực cảnh, một lần kia chẳng phải trực tiếp một kiếm chém hắc bảng cường giả chứng minh hắn là chí cảnh tồn tại. Lần này, Điền Bá thế nhưng là chưa hề nói khả năng. mà là nói thẳng là cực cảnh. Khẳng định như vậy là xác định là cực cảnh. Đường Hồ đồng tình nhìn thoáng qua Lý Huy, nghĩ thầm bị một cái cực cảnh tồn tại để mắt tới, ngươi còn đắc ý cái rắm a. Đối với Lý Huy, Đường Hồ là đặc biệt không thích. Cho tới nay dây dưa Mộng Nhi, coi Mộng Nhi là làm hắn dự định nữ nhân. Nếu không phải cố kỵ phía sau hắn cực cảnh, đã sớm đem hắn đánh cho tàn phế. Lần này, cuối cùng đá chúng thiết bản đi. Nghĩ đến cái này, Đường Hồ cười khanh khách đứng lên. Cùng Đường Hồ giao hảo người tu hành thấy thế, nghi ngờ hỏi Đường Hồ nói ra, Hồ huynh cười cái gì à? Hắc hắc, chờ một chút nói không chừng có trò hay nhìn. Hồ huynh, đến cùng là trò hay gì à? Sáng sớm này ngươi liền thật sớm kéo ta đến rảnh chỗ, nhất định phải chiếm tại phía trước nhất, có thể có trò hay gì ngươi lại không nói. Không thể nói liền không có ý tứ. Đến lúc đó ngươi nhìn liền biết. Đi theo Đường Hồ đến đây mấy cái người tu hành hai mặt cùng nhau dòm. Trước kia Đường Hồ làm người rất trực tiếp dứt khoát. Lúc nào trở nên rông dài như vậy rồi. Luận kiếm thi đấu tại mọi người trong chờ mong, đúng hạn bắt đầu. Luận kiếm thi đấu hạng thứ nhất là tuổi nhỏ tài tuấn thi triển kiếm đạo. 8 vị ban giám khảo lời bình. 8 vị ban giám khảo đều là đương thời có quyền thế nhất, cường đại nhất nhân vật. Bọn hắn lời bình nếu là tốt, đó chính là tốt nhất tuyên truyền, nhất cử thành danh không nói chơi. Thành danh, vậy liền đại biểu cho vinh hoa phú quý. Trên đời này, có bao nhiêu người bù đắp được ở danh lợi dụ hoặc, đặc biệt là người thiếu niên, càng là khó mà ngăn cản. Rất nhiều tuổi trẻ người tu hành, đều lên đài thi triển kiếm đạo. Dám lên đài thi triển kiếm đạo, tự nhiên là có mấy phần tiêu chuẩn. Thi triển kiếm đạo, cũng đều không kém. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mỗi loại kiếm đạo. Có chút kiếm đạo, xác thực mở ra lối riêng, để Diệp Vũ đều rất có cảm xúc. Bất quá Diệp Vũ một mực không có phát biểu, liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hoàng Thông đồng dạng an tĩnh đứng sau lưng Diệp Vũ, không nói một lời, nhìn không chớp mắt. 8 đại ban giám khảo bên trong, đông đảo ban giám khảo cũng rất ít phát biểu. Nhìn xem cái này đến cái khác người tu hành không ngừng thi triển kiếm đạo. Liên tục mấy chục cái tuổi nhỏ tài tuấn thi triển kiếm đạo, đều không có người cho đánh giá. Cái này khiến những thiếu niên tài tuấn này cũng nhịn không được thở dài. Nhất cử thành danh mộng tưởng là phá toái. Bất quá tại hơn 10 người này đằng sau, rốt cục có một cái tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ bị một vị trí cảnh ban giám khảo nói một câu không tệ. Cứ như vậy một câu, bốn phía một mảnh xôn xao, vô số người tu hành đều hâm mộ nhìn xem cái này kiếm đạo cao thủ. Cái này kiếm đạo cao thủ, cũng vui đến phát khóc. Hắn biết hai chữ này đại biểu cho cái gì. Quả nhiên, tại hắn xuống đài đằng sau, có đông đảo thế gia ném ra ngoài cảnh ô lưu. Có mở đầu, bốn vị trí cảnh ban giám khảo, có phải hay không lời bình một số người. Tất cả trải qua lời bình người. Trong nháy mắt thành danh, bị rất nhiều thế lực chú ý. 8 đại ban giám khảo, cho người ta một loại sửa đá thành vàng cảm giác. Bị kích thích, lên đài người tu hành càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy cái đi lên biểu thị kiếm đạo. 8 vị ban giám khảo, lời bình người tu hành cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn, đạt đến mấy chục cái nhiều. Theo lời bình nhân số nhiều lên, nguyên bản kích động cũng chậm chậm biến mất, rất nhiều người cũng thích ứng xuống tới. Rất nhiều người đều biết, một cái hai cái ban giám khảo lời bình một người, chỉ có thể để người này có chút danh tiếng. Thế nhưng là mấy cái ban giám khảo cùng một chỗ khích lệ, đây mới thực sự là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nhưng đến bây giờ, đều không có ai đạt được vượt qua 3 vị ban giám khảo khích lệ. Rất nhiều người tự nhiên nhìn thoáng qua Diệp Vũ, cho đến bây giờ. Diệp Vũ chưa từng cho một cái người tu hành lời bình qua. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó chính là một tôn tượng đất một dạng. Rất nhiều người có chút bất mãn đứng lên, phải biết hai vị phó chủ ủy đều lời bình qua một số người. Lên đài biểu thị kiếm đạo người vẫn như cũ không giảm, rốt cục có người đạt được 3 người trở lên lời bình. Đây cũng là dẫn tới một lần xôn xao. Bất quá, đám người mặc dù hâm mộ kích động, thế nhưng là đều đang đợi, chờ đợi lấy càng kiệt xuất tuổi nhỏ tài tuấn xuất hiện. Trên thực tế, kiếm đạo cao thủ xác thực không ít, tuổi trẻ yêu nghiệt cũng xác thực không ít. Có đến vài lần, dẫn tới đám người vây xem kinh hô. Có người nhất cử đạt được 5 người trở lên ban giám khảo khen lớn. Đạt được lớn như thế tán. Không nói văn danh thiên hạ, nhưng đủ để danh chấn một phương. Đây chính là gia nhập các đại thế lực. Cũng tuyệt đối sẽ ban thưởng độ cao vị. Quả nhiên là được cả danh và lợi. Diệp Vũ rất biết tự cao tự đại a, hiện tại còn chưa nói một câu, liền không có một người có thể làm cho hắn để mắt. Hắc hắc, ngay cả hai vị nửa bước cực cảnh phó chủ ban giám khảo đều khen không ít tuấn tài, hắn có cái gì có thể chướng mắt người khác. Giả bộ thôi. Cũng hoặc là, một lần kia xúc động mất mặt ném đi được rồi, không có ý tứ mở miệng. Ha ha ha. Cũng có khả năng. Bất quá, nghĩ đến hắn đánh giá là trong mọi người không đáng giá tiền nhất a,

có lẽ so ra kém hắc bảng cường giả, có thể hắc bảng phía dưới, có bao nhiêu người có thể so sánh được chính mình. Thiệu Thủy Phong ra, đều muốn bởi vậy được lợi, lần nữa bay lên một mảng lớn. Canh Hàng vừa đứng ở bên cạnh, thần sắc có chút tối nhạt, không chỉ là cho hắn chính mình, cũng là vì Thiệu Thủy các nữ tử, các nàng sau này ác mộng tới. Vãn bối Phòng Thanh Tinh. Phòng Thanh Tinh rất cung kính nói ra. Thanh âm còn tại phát run. Lý Vương Hổ cười híp mắt nhìn đối phương, gật gật đầu cười nói, rất không tệ. Thanh mang kiếm một chỗ, sao dày đặc lấp lóe. Nghe Lý Vương Hổ lời bình, Phòng gia gia chủ con mắt đều cười híp. Mà về phần mặt khác tuổi nhỏ tài tuấn, đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, bao quát vị kia đạt được 6 phiếu tài tuấn. Hắn tự nhận không thể so với Phòng Thanh Tinh kém, nhưng chịu không được không nổi người ta bị chủ ban giám khảo khích lệ, đó chính là cách biệt một trời. Lý Vương Hổ còn tại lời bình, có thể đem thanh mang kiếm đạo tiến thêm một bước. Hắc bảng có hy vọng, ngày khác nếu là hảo hảo tu hành, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Rất tốt, rất không tệ, các vị ban giám khảo, các ngươi cảm thấy. Mà liền tại Lý Vương Hổ khích lệ Phòng Thanh Tinh thời điểm, một cái khinh thường thanh âm vang lên, tại cái này thi đấu hiện trường lộ ra như vậy không hợp nhau. Cái gì không tệ? Cái này cũng có thể để làm không tệ mà nói, ở đây thanh niên tài tuấn, đều xem như không tệ. Đây đều là thứ đồ gì? Thanh mang kiếm, đạo. Là thanh manh bệnh đạo đi. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nghe thanh âm này, ánh mắt đều xoay qua chỗ khác. Bao quát đông đảo ban giám khảo. Cũng đều thần sắc cổ quái. Lý Vương Hổ là chủ ban giám khảo, mặc kệ hắn lời bình chính là người nào. Mọi người cũng nên cho hắn mặt mũi, dưới tình huống bình thường coi như không hài lòng, cũng đều là bỏ quyền. Huống chi, chủ ban giám khảo đánh giá đệ nhất nhân, dựa theo quy củ bất thành văn, đó nhất định là toàn phiếu khen lớn, đây là giữ gìn chủ ban giám khảo uy nghiêm. Nhưng bây giờ, Lý Vương Hổ đánh giá đệ nhất nhân, không chỉ là không có toàn phiếu thông qua, hơn nữa còn có người đứng ra trực tiếp chào phúng. Cái này không chỉ là bất mãn, mà là trực tiếp đánh mặt. Tất cả mọi người bị biến cố như vậy cho kinh đến. Phòng Thanh Tinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết. Còn Phòng gia gia chủ, lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ có Đường Hổ, lúc này thân thể kéo căng, một bộ hưng phấn bộ dáng, đồng thời đối với bên người hảo hữu nói ra, giữ vững tinh thần, giữ vững tinh thần, đùa dẫn tới, xem thật kỹ. Ha ha ha, ồn ào thi đấu hiện trường, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Nếu như là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, lúc này mấy cái ban giám khảo liền muốn khen lớn Phòng Thanh Tinh. Có thể Diệp Vũ như vậy đối chọi gay gắt, lúc này bọn hắn đều không phát biểu ý kiến. Lý Vương Hổ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Trong con ngươi hàn quang lập lòe. Hắn thành tựu cực cảnh vừa đến, còn là lần đầu tiên bị người ngay trước nhiều người như vậy đánh mặt. Lý Vương Hổ tạm thời nhịn xuống lửa giận, thế nhưng là phía sau hắn Lý Uy nhưng không có tốt như vậy tính tình, nổi giận nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám phản bác gia gia của ta. Diệp Vũ ánh mắt rơi trên người Lý Uy, cười nói ra, ngươi cái này châu chấu lúc này nên khiêm tốn một chút, đừng nhảy nhảy. Ngươi cùng Triệu Sung ta còn nhớ ở trong lòng. Bất quá bây giờ bản thiếu làm ban giám khảo, vội vàng thực hiện như vậy cao đại thượng trách nhiệm. Không có thời gian cùng các ngươi so đo mà thôi. Ngươi, Lý Uy gầm thét, vừa muốn nói gì, đã thấy đến Diệp Vũ lôi đình giận dữ mắng mỏ, cút sang một bên. Chúng ta ban giám khảo nói chuyện, có ngươi một cái rác rưởi chuyện gì. Lý Vương Hổ sắc mặt càng phát âm trầm, tiểu tử này là muốn chết. Ở ngay trước mặt hắn chửi mình cháu trai là rác rưởi, tin hay không lão phu một bàn tay đập chết ngươi. Nghĩ đến đây là luận kiếm thi đấu, Lý Vương Hổ cường tự chịu đựng, để cho ngươi tạm thời nhảy nhót một hồi, chờ một chút lại thu thập ngươi. Ngươi ngược lại là nói một chút, hắn như thế nào có lỗi với lão phu đánh giá rồi. Lý Vương Hổ nói ra, một cái phế thải, còn cần ta đánh giá sao? Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, xem ra ngươi là thật già, cho nên mắt mù. Thật cho là ta không dám hiện tại giết ngươi sao? Lý Vương Hổ nổi giận, khí thế trên người bay thẳng mà ra, như là sóng lớn vỗ bờ một dạng, tất cả mọi người thần sắc kịch biến, cảm giác được biển động vọt tới. Bản thiếu là tới làm ban giám khảo, làm sao? Thực hiện chức trách của ta ngươi cũng có ý kiến. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, cái này chủ ban giám khảo nếu là như thế, ta đề nghị đổi chủ ban giám khảo đi. Làm độc đoán, vậy cái này luận kiếm thi đấu còn có ý nghĩa gì? Lý Vương Hổ hít sâu một hơi nói, cái kia tốt. Lão Phu liền nghe ngươi lời bàn cao kiến. Phòng ra đám người, đều giận hận nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Nguyên bản 10 phần chắc chín sự tình, bây giờ lại là như vậy cục diện. Lúc này, coi như Lý Vương Hổ trấn áp Diệp Vũ, cũng tuyệt đối không đạt được bọn hắn dự đoán hiệu quả. Có thể làm cho một cái ban giám khảo cùng chủ ban giám khảo trực tiếp đối nghịch, vậy nói rõ người này nhất định có vấn đề, bằng không ban giám khảo làm sao lại kịch liệt như vậy. Diệp Vũ tiện tay chỉ phòng thanh tinh bên cạnh Thang Hàng Nhất nói ra, khỏi cần phải nói. Mấy cái này đồng sự diễn luyện kiếm đạo tồn tại, vị này liền viễn siêu hắn. Lý Vương Hổ nhìn thoáng qua Thang Hàng Nhất, người này đúng là không tệ, theo lý thuyết đạt được 5 phiếu tả hữu là không có vấn đề. Nhưng là so với phòng thanh tinh nhưng vẫn là kém không ít. Lý Vương Hổ mặc dù thu người chỗ tốt, cũng không phải cái gì người chỗ tốt đều sẽ thu. Tối thiểu, quả thật có thể đỡ lên lúc này mới sẽ đỡ một thanh. Phòng thanh tinh nghe được câu này, trong mắt cũng hàn quang lập lòe. Liền hắn cũng nghĩ vượt qua ta. Thang Hàng Nhất không ngờ tới sẽ đem hắn liên lụy đi vào, đứng ở nơi đó tả hữu không phải. Hừ, liền hắn. Lý Vương Hổ khinh thường chi ý biểu lộ không bỏ sót. Cho nên ta nói ngươi ngu à, ưu tú như vậy một người chướng mắt. Lại coi trọng một cái rác rưởi tồn tại bình thường, cái này chủ ban giám khảo không phải là đi hối lộ kiếm lâu lấy được à? Diệp Vũ hỏi. Lý Vương Hổ còn chưa lên tiếng, kiếm lâu vị kia phó chủ ban giám khảo đứng ra nói ra. Diệp Tông Chủ, nói cẩn thận. Ta kiếm lâu công bằng từ trước đến nay bị thế nhân biết, bằng không cũng sẽ không đem chủ ban giám khảo vị trí nhường lại. Diệp Vũ ha ha cười nói, nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Hắn mắt mù nếu không nguyện ý thừa nhận, vậy liền chứng minh cho hắn nhìn một chút tốt. Diệp Vũ đối với Thang Hàng Nhất nói ra, đi đem hắn đánh ngã, ngươi như vậy một cái ưu tú kinh diễm nhân vật không nên bị long đong. Có ít người mỡ heo được tâm, tham lam thành tính, nhưng là bản thiếu lại phải có nên có trách nhiệm tâm. Thang Hàng Nhất ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn nhìn một chút Diệp Vũ lại nhìn một chút phòng thanh tinh. Hắn biết mình không phải là đối thủ của phòng thanh tinh. Ta ngược lại muốn xem, hắn có bản lãnh gì. Lý Vương Hổ cười nhạo nói, gia hỏa này là tự rước lấy nhục. Diệp Vũ lại không thèm để ý. Đối với Thang Hàng Nhất nói ra, động thủ đi. Sau ngày hôm nay, ngươi ổn thỏa thiên hạ dương danh. Diệp Tông Chủ. Thang Hàng Nhất muốn nói cái gì, lại bị Diệp Vũ ngắt lời nói, yên tâm đi đánh, ngươi nhìn ép hắn không có áp lực chút nào. Thang Hàng Nhất còn muốn nói điều gì? Lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt. Kiếm quyết của ngươi. Lúc này lấy sóng biển kích nham chi thế. Cường công vọt mạnh. Không cần sợ hãi thần nguyên tiêu hao mà lo trước lo sau. Muốn nhất cổ tác khí. Liên miên mà đi. Ngươi vừa mới kiếm quyết, một mực cho mình có lưu dư lực, ta biết ngươi có ý tứ gì, chính là cho chính mình có đường lui thối lui, coi như không địch lại. Cũng có dư lực đào tẩu. Có thể dạng này để cho ngươi kiếm quyết uy lực lớn suy giảm, ngươi phải có lấy một trận chiến đến cùng quyết tâm, kiếm đạo tu hành, tâm tính rất trọng yếu. Còn có, đối phương thanh mang kiếm. Hắn sau ba hơi thở, không đủ lực, chiêu thức không kịp thi triển, ngươi bắt được sơ hở này, một kích có thể bại hắn. Thang Hàng Nhất nghe những lời này, tâm thần chấn động, một chút rất nhiều nghi hoặc địa phương hiểu ra. Thang Hàng Nhất hít sâu một hơi, đứng tại phòng thanh tinh trước mặt, mời. Muốn chết. Phòng thanh tinh lạnh giọng, người này cùng mình giao thủ qua không dưới 10 lần. Một lần kia chính mình không có thắng hắn. Phòng ra đám người, lúc này cũng đều khinh thường. Mà Thang ra đám người, lại tâm thần bất định không gì sánh được. Trận đại chiến này bại, bọn hắn Thang ra tình cảnh sẽ rất gian nan. Lần này ta muốn để ngươi nằm ra ngoài. Phòng thanh tinh một bụng lửa giận, hắn không dám tìm Diệp Vũ phát tiết, tự nhiên chuyển rời đến Thang Hàng Nhất trên thân, kiếm mang lang liệt mà ra, thanh mang nhảy nhót. Mà như vậy thời điểm, Thang Hàng Nhất kiếm chiêu cũng thi triển mà ra, mặc dù cường độ không bằng đối phương. Thế nhưng là thần nguyên khủng bố mà ra, từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng lớn vỗ bờ. Một màn này, để rất nhiều người đều khẽ giật mình, như vậy không để ý thần nguyên tiêu hao, đối phương thần nguyên sợ chỉ có thể kiên trì 10 hơi thời gian. 10 hơi đằng sau, tất nhiên bị thua. Phòng thanh tinh ngăn trở 10 hơi, sợ không khó. Như vậy cuồn cuộn liên miên mà ra kiếm chiêu, để phòng thanh tinh tạm thời cũng vô pháp làm sao, bị triệt để áp chế, chỉ có thể luân phiên ra chiêu ngăn cản. Thế nhưng là hắn cũng không có lo lắng, đối phương như vậy liều lĩnh thi triển thần nguyên, hắn không kiên trì được bao lâu. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn một màn này, tại hắn chỉ điểm Thang Hàng Nhất thời điểm, hắn liền đã thắng. Không chút huyền niệm, hắn tu hành cái kia nhiều kiếm quyết. Ánh mắt 10 phần xảo trá. Phòng thanh tinh chính hắn sợ đều không rõ chính mình thiếu hụt ở nơi nào, thế nhưng là Diệp Vũ một chút liền có thể nhìn ra được. Quả nhiên, sau ba hơi thở, Thang Hàng Nhất đột nhiên biến ảo kiếm chiêu, một kiếm bay thẳng mà đi. Trực tiếp phá phòng thanh tinh phòng ngự, một kiếm rút ở trên người hắn, phòng thanh tinh phun huyết dịch, thân thể đập bay ra ngoài, mặt đất rung động một chút. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này, từ hai người giao thủ bắt đầu, Thang Hàng Nhất liền tuyệt đối áp chế phòng thanh tinh. Sau đó càng là một kiếm đánh bay đối phương. Nhìn, phòng thanh tinh không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Kết quả này là tất cả mọi người không ngờ tới. Đường Hổ đứng ở nơi đó,

có thể trải qua thăng hạng nhất sau đó. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Lý Vương Hổ, đều an tĩnh lại. Trong sân người tu hành từng đợt đi lên, nhưng là bọn hắn đều không có lại lời bình. Tám đại ban giám khảo, cũng chỉ có 6 vị ban giám khảo ngẫu nhiên lời bình một chút. Theo thi đấu tiến hành đều phía sau, một chút kinh diễm người tu hành cũng không nhẫn nại được, rốt cục bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mấy vị ban giám khảo, cũng thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, có phải hay không đưa cho những người này độ cao lời bình. Lý Vương Hổ cũng từ vừa mới sự kiện kia khôi phục lại, nhìn thấy một chút thật 10 phần không tệ người tu hành, hắn cũng sẽ mở miệng lời bình vài câu. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười là, mặc kệ Lý Vương Hổ tán thưởng ai, Diệp Vũ nhất định sẽ cùng hắn đối nghịch. Sau đó lời bình ra một đống lớn khuyết điểm, đem người này nói không đáng một đồng giống như, không sai, có thể đem Trường Lưu Kiếm Quyết diễn hóa đến loại tình trạng này, như lưu động nước giống như tự nhiên, ý cảnh 10 phần. Lý Vương Hổ nói, cái gì ý cảnh 10 phần? Một bộ kiếm quyết, chiêu thứ nhất liền ý cảnh vận chuyển không thuận, chiêu thứ ba càng là có trảm thủy ngăn nước cảm giác, chiêu thứ tư chảy dài trào lên lại diễn hóa xuất suối nước cuồn cuộn cảm giác, cái này cũng gọi không tệ. Diệp Vũ châm chọc nói, bộ này hỏa diễm hoành kiếm trảm, hỏa diễm hội tụ tại trong kiếm, nội uẩn nó uy, làm rất vi diệu. Dạng này thô giáp loạn kiếm cũng gọi vi diệu. Hỏa diễm hoành kiếm trảm, hỏa diễm không có chém người khác, ngược lại là trước chém chính mình. Mà lại một thanh kiếm này tiếp nhận dạng này kiếm ý có thể kiên trì bao lâu. Người khác chỉ cần trong vòng 10 chiêu, không ngừng đánh ngươi kiếm 4 tấc địa phương, kiếm của ngươi nhất định đứt gãy. Vậy còn như thế nào đánh một trận? Diệp Vũ chào phúng. Lý Vương Hổ mặc kệ tán thưởng ai, Diệp Vũ đều sẽ đứng ra lấy ra một nắm lớn ma bệnh. Có thể hết lần này tới lần khác những này ma bệnh chân chân thật thật tồn tại, để cho người khác ngay cả phản bác đều làm không được. Lý Vương Hổ có đôi khi nổi giận, đưa ra giao thủ. Có thể mỗi lần giao thủ, Diệp Vũ tùy ý chỉ một người, luôn có thể cực nhanh đánh bại đối phương. Dưới loại tình huống này, Lý Vương Hổ lời bình người tu hành, đều toàn quân bị diệt. Đến cuối cùng, Lý Vương Hổ chỉ cần lời bình ai, người này liền vẻ mặt cầu xin, không gì sánh được khổ sở. Thậm chí có ít người thượng thiên, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh đi Lý Vương Hổ ánh mắt. Lý Vương Hổ tức nổ tung. Luận kiếm thi đấu chủ ban giám khảo, từ trước đến nay là có quyền thế nhất, nhất làm cho người nịnh bợ cùng ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người xem hắn như là xà hạt, sợ hắn lời bình. Một cái chủ ban giám khảo, làm đến loại này thất bại tình trạng, đơn giản xưa nay chưa từng có. Đặc biệt là nhìn thấy đông đảo người tu hành nhìn về phía hắn biểu lộ cổ quái, Lý Vương Hổ càng thấy uy nghiêm của mình mất hết. Thân là một cái cực cảnh, lúc nào ta ngộ qua đãi ngộ như vậy? Lý Vương Hổ kiếm ý nghiêm nghị, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, khí tức trên thân tại phồng lên. Diệp Vũ vốn không có để ý những này, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn nắm giữ đông đảo kiếm quyết, lại có cực cảnh thực lực, cho dù Hà Tuấn mới ở trước mặt hắn đều là sơ hở trăm chỗ. Hắn không tìm mà thôi, vừa tìm chính là một nắm lớn. Đường Hổ các loại cả đám ở một bên, nhìn xem tuồng vui này, càng xem càng cảm thấy hăng hái. Một cái cực cảnh mặt A, dạng này lặp đi lặp lại quật, nhìn thật rất thoải mái A. Đường huynh, tuồng vui này so với dĩ vãng chúng ta nhìn cái gì cũng có ý tứ A. Đường Hổ trợn trắng mắt nói, cái này đùa giỡn mới diễn đến giữa trận đâu, các loại chờ các ngươi sẽ cảm thấy càng có ý tứ, đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục xem. Lúc này Lý Vương Hổ lại phê bình một cái người tu hành, lần này khí thế của hắn uy áp trên người Diệp Vũ, dùng cái này cảnh cáo Diệp Vũ. Có thể kết quả cùng trước đó không hề khác gì nhau. Diệp Vũ vẫn như cũ trực tiếp nhằm vào, nói một chàng thiếu hụt về sau, lại nói ra, người này xương trán sụp đổ, mỏ nhọn răng đột, dáng dấp xấu như vậy, người cũng có thể coi trọng, quả nhiên là mắt ngu à. Đứng tại trên đài cao người tu hành giờ khóc giờ cười, người nói những cái kia thiếu hụt hắn đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là người trào phúng xấu xí là đạo lý gì, đây không phải kiếm đạo thi đấu sao, tướng mạo cũng coi như kiếm đạo một loại. Diệp Vũ, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Nếu không phải xem ở kiếm lâu mặt mũi, ta đã sớm một kiếm chém ngươi. Cực cảnh chi nộ, như là lôi đình, ầm ầm rung động, khí thế triển ép, ở trước mặt hắn cái bàn trong nháy mắt sụp đổ, phía trên quả điểm đều vỡ vụn. Đường Hổ nhìn xem một màn này, trong nháy mắt kích động lên, thân thể kéo càng hô lớn, đến rồi, vở kịch muốn đi vào giai cảnh. Đi theo Đường Hổ mà đến người, đều hai mặt cùng nhau dòm. Mặt khác người tu hành, lúc này cũng đều trong lòng ngưng tụ, cực cảnh chi nộ, đây là muốn thấy máu mới có thể trừ khử à. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, cũng cảm thấy Diệp Vũ quá phận, coi như đây là kiếm lâu tổ chức thi đấu. Lý Vương Hổ sẽ dành cho kiếm lâu mặt mũi. Nhưng hắn dù sao cũng là cực cảnh, như vậy 3 lần 4 lượt đánh hắn mặt, hắn như thế nào chịu được? Không nên làm ta sợ. Diệp Vũ đối với Lý Vương Hổ nói ra, ta chỉ là luận sự, mắng ngươi mắt mù mắng sai lầm rồi sao? Ngươi phê bình những người này, có một cái kia là có thể lên được mặt bàn. Lý Vương Hổ âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, mắt mù. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi làm cả một đời người mù lòa côn. Ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Như vậy thì chứng minh một chút, ngươi đến cùng bao nhiêu lợi hại. Kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh nói ra, Lý Huynh, luận kiếm thi đấu không thích hợp tranh đấu. Cái gì tranh đấu? Chúng ta chỉ là luận đạo mà thôi. Cũng cho thế hệ trẻ tuổi làm xuống làm gương mẫu. Cũng làm cho thế hệ trẻ tuổi biết, sẽ chỉ ba hoa chích chòe không có tác dụng gì. Hắn không phải mắng ta mắt mù nha, vậy liền xem hắn con mắt có bao nhiêu sáng tỏ, có thể hay không thấy rõ kiếm của ta. Lý Vương Hổ lúc này cũng mặc kệ kiếm lâu nghĩ như thế nào, âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này đứng dậy, nhìn xem Lý Vương Hổ sau lưng Lý Uy nói ra, hiện tại tranh thủ thời gian chạy. Ta cũng lười đuổi theo ngươi, nói không chừng đồng hạo đuổi không kịp ngươi, còn có thể trốn một mạng. Lý Uy đã sớm kìm nén một hơi, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi hay là tưởng tượng như thế nào tại gia gia của ta thủ hạ mạng sống đi. Yên tâm, ngươi trở thành nhân côn đằng sau, ta sẽ thật tốt chơi với ngươi. Ngươi coi thật muốn cùng ta luận kiếm. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, ngươi cần phải biết, ta cũng không sợ ngươi. Lý Vương Hổ sững sờ, hắn hơi nhíu cau mày. Gia hỏa này như vậy không có sợ hãi bằng vào là cái gì? Bất quá Lý Vương Hổ lập tức liền cười lạnh một tiếng. Mặc kệ đối phương bằng vào là cái gì, chính mình là cực cảnh, vậy liền không cần sợ hắn. Coi như sau lưng của hắn đứng đấy cực cảnh chỗ dựa, thì tính sao? Thân là cực cảnh, thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại. Chẳng lẽ còn sẽ sợ một người phía sau chỗ dựa? Tiểu tử, có lẽ ngươi còn có ta không biết đồ vật, cho nên mới dám khiêu khích ta. Bất quá, cực cảnh cường giả một kiếm có thể phá hết tất cả. Trên đời này, không có người nào có thể khi nhục cực cảnh cường giả. Lý Vương Hổ nói ra, hôm nay, tất nhiên chém ngươi. Một câu nói kia để mặt khác ban giám khảo đều nhíu mày, đều không nói gì thêm. Bởi vì Diệp Vũ làm cũng xác thực quá phận. Chỉ bất quá Diệp Vũ mỗi lần đều trong lời có ý sâu xa, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết cực cảnh cường giả đại biểu là cái gì. Giữa chúng ta cũng không có cái gì ân oán, ngươi nếu là giao ra tôn tử của ngươi Lý Uy, ân oán của chúng ta liền thanh toán xong như thế nào? Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Một câu nói kia lại làm cho Lý Vương Hổ cười ha ha lên, càng cười càng lớn tiếng, ngươi sinh hoạt tại bên trong tháp ngà voi sao? Đối với thế giới nhận biết sống như này nông cạn, lúc này cầu xin tha thứ, mà lại là lấy loại thái độ này cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng hữu dụng. Lý Uy lúc này cũng đắc ý ở sau lưng chen miệng nói, Diệp Vũ, ngươi liền chờ chết đi, rất nhiều người muốn ngươi chết, không có ai có thể cứu ngươi, ta chưa từng nghĩ tới người khác tới cứu ta à. Diệp Vũ nhìn xem Lý Uy nở nụ cười, chính ta liền có thể cứu mình à. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra, Vương quốc những ngày gần đây. Trời trong xanh có hơn một tháng đi. Một câu nói kia để rất nhiều người đều không rõ, nghĩ thầm đột nhiên hỏi cái này câu nói làm gì. Hoàng Thông lúc này lại tại phía sau cung kính ngồi đáp, một tháng thêm 3 vòng 2 ngày, tiếp cận 2 tháng. Đã lâu như vậy. Diệp Vũ trách trời thương dân nói, khô hạn khiến người khó chịu à. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Vương Hổ vẫn cảm thấy thiếu niên này tinh thần không bình thường. Vừa vặn, giết một người tế thiên cầu mưa. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Lý Vương Hổ. Trường kiếm trong tay chỉ hướng hắn, ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp. Giết người tế thiên cầu mưa. Không ít người bị Diệp Vũ lời nói cho làm dở khóc dở cười. Lý Vương Hổ đứng ở nơi đó cười càng lớn tiếng, thiên hạ này, có ai dám nói có thể giết ta? Coi như kiếm quốc vị kia đệ nhất thiên hạ tồn tại, cũng không dám nói nhất định có thể giết ta. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Nói đến đây cái này, Lý Vương Hổ khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Kiếm ý dập dờn, trực tiếp bao phủ Diệp Vũ mà đi, thôi được. Hôm nay ta liền chém ngươi, ngươi muốn giết người tế thiên cầu mưa, ta thỏa mãn ngươi. Thế gian này, người khác không giết được ngươi. Nhưng là, nói đến đây, Diệp Vũ trong con ngươi hàn quang chớp động, khí thế trên người cũng đột nhiên bạo phát đi ra, một câu chấn nhiếp thiên địa tứ phương thanh âm vang lên, kinh hãi vô số người trợn mắt hốc mồm. Nhưng là, ta có thể, theo Diệp Vũ dứt lời dưới. Một cỗ cường hoành kiếm ý dập dờn mà ra, thậm chí có kim qua giao kích thanh âm. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bốn phía trực tiếp hóa thành bột mịn, mặc dù chưa từng làm bất kỳ cử động nào. nhưng cả người có một cỗ vượt quá tưởng tượng đại thế. Đứng ở nơi đó, như là một tòa gánh chịu vô số kiếm kiếm sơn. Rất nhiều người lưng đeo lợi kiếm, lúc này đều lắc lắc run run, phảng phất muốn xông ra vỏ kiếm. Rất nhiều người đều kinh hãi nhìn xem một màn này, nội tâm chấn động không gì sánh được. Cái này, không chỉ là chí cảnh đi. Kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh, con người cũng có chút co vào. Hắn rất xác định, lần trước Diệp Vũ xuất thủ chỉ là chí cảnh. Điểm này kiếm lâu tuyệt đối sẽ không phân tích sai, cả hai kiếm ý vẫn có thể phát giác ra được. Tại phân biệt điểm này, kiếm lâu có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như hắn không chỉ là chí cảnh. Chỉ là làm sao có thể? Vừa mới qua đi bao lâu? Cái này đạt đến cực cảnh sao? Hoặc là nói chỉ là nửa bước chí cảnh. Một đám ban giám khảo lại đều cảm giác được Diệp Vũ tuyệt đối không chỉ là chí cảnh, nhưng là phổ thông người tu hành, lại chưa từng có linh mẫn như vậy cảm giác, chỉ cảm thấy Diệp Vũ rất mạnh. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ khiêu khích cực cảnh vẫn như cũ là tự tìm đường chết. Rất nhiều người coi là Lý Vương Hổ sẽ lôi đình xuất thủ, cực nhanh trấn áp Diệp Vũ, cho hắn chính mình tìm về mặt mũi. Có thể Lý Vương Hổ giờ phút này nắm trường kiếm, lại thần sắc nghiêm túc, mang theo vẻ thận trọng, hắn hơi cau mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nửa bước cực cảnh, hay là cực cảnh. Một câu nói kia, để ở đây một mảnh xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem Lý Vương Hổ, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ trả lời. Không ít người tâm đều tại phốc đông nhảy, bởi vì cái này quá dọa người. Diệp Vũ thế mà đã tiến vào cực bảng sao? Mà lại, hắn dạng này khiêu khích Lý Vương Hổ, không phải là thật đạt đến cực cảnh, trở thành cực bảng bên trên vị trí thứ 8 cực cảnh đi. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đều đang đợi lấy Diệp Vũ trả lời. Bọn hắn rất không muốn nghe được Diệp Vũ nói ra cực cảnh hai chữ kia, bởi vì cái này quá đả kích người, mới bao nhiêu lớn a, liền cực cảnh. Đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Nửa bước cực cảnh đi, cái này đã rất yêu nghiệt, cực cảnh, điều đó không có khả năng a. Đi theo Đường Hổ mà đến mấy cái nghỉ ngơi người, đều trơ mắt nhìn Đường Hổ, rất muốn nhìn đến Đường Hổ gật đầu. Chỉ bất quá để bọn hắn tuyệt vọng là, Đường Hổ cười đắc ý, đối với mấy người lộ ra đại bạch nha, cực cảnh. Một đám người lập tức thống khổ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy nhân sinh quả nhiên là bi thảm. Người này so với người, thật muốn cho người đi chết a. Cực cảnh, thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Bất kỳ một cái nào, dậm chân một cái cũng có thể làm cho kiếm vương triều rung động run lên nhân vật, khai tông lập quốc không nói chơi. Đây mới là thế giới này chân chính lời nói người. Lý Vương Hổ gặp Diệp Vũ chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cứ việc nội tâm không gì sánh được không nguyện ý tiếp nhận, có thể suy đoán đối phương hẳn là cực cảnh. Lý Vương Hổ hít sâu một hơi nói, các hạ là cực cảnh đi. Lý Vương Hổ dùng chính là các hạ, hắn cảm thấy Diệp Vũ lúc này có đối thoại với hắn tư cách. Lý Uy cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Cực cảnh? Nói đùa cái gì? Hắn sao có thể là cực cảnh? Lý Uy rung động đồng thời, toàn thân cũng bốc lên hàn ý. Phải biết đối phương là cực cảnh, đánh chết cũng không khai gây. Mặc dù sau lưng của hắn cũng đứng ấy một vị cực cảnh, có thể nhân vật bực này có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Những người khác, giờ phút này cũng đều hít vào khí lạnh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Vũ dám như thế đối đãi Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ gặp Diệp Vũ không có phủ nhận, hắn cũng hít sâu một hơi, khép hờ một chút con mắt. Ngược lại nhìn nói với Diệp Vũ, ta cùng các hạ không oán không cừu, hôm nay chi dây dưa. Bất quá bởi vì ta tôn nhi Lý Uy nổi lên. Diệp Vũ không thể không đưa. Trở về đằng sau, lão hủ sẽ đem hắn giam lại một năm. Còn hắn giành được vị kia sắc vi cô nương, lão hủ sẽ phái người đưa tới, đồng thời đưa lên mấy vị thị nữ chiếu cố quý tông phó tông chủ, như thế nào? Lý Vương Hổ nói ra. Một cái cực cảnh, có thể không cùng là địch liền không cùng là địch. Đặc biệt là hay là một cái trẻ tuổi như vậy chí cảnh, hắn càng là không nguyện ý trêu chọc. Hắn mặc dù không sợ, thế nhưng là hắn kỳ thật không có bao nhiêu năm tốt sống. Lúc này đắc tội đối phương, chờ hắn vừa chết, toàn cả gia tộc đều muốn bị thanh tẩy. Đối với một cái cực cảnh tới nói, hắn lưu lại nội tình có thể bảo hộ không được gia tộc. Lý Uy nghe được muốn bị quan một năm cấm đoán, cả người trắng bệch cả mặt, nhưng lại không dám lại nói cái gì. Cấp độ này, đã vượt ra khỏi hắn có thể tham dự tình trạng. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra. Lý Vương Hổ trả lời Diệp Vũ. Người ta đều là cực cảnh, có chút ân oán, cười một tiếng mà chi chính là. Đó cũng không phải việc đại sự gì. Thế giới có thế giới quy củ. Tất cả mọi người là đứng đầu nhất nhân vật. Không phải sinh tử mối thù, đều sẽ cho đối phương mặt mũi. Tốt. Chỉ cần hắn có thể đón lấy ta một kiếm, như vậy chúng ta như vậy ân oán hai tiêu. Diệp Vũ nhìn xem Lý Vương Hổ nói ra. Một câu để Lý Vương Hổ sắc mặt âm trầm, Lý Uy mặc dù là hắc bảng cường giả, có thể há có thể chống đỡ được cực cảnh một kiếm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ lời này ý tứ, là muốn giết Lý Uy. Hắn chỉ có dạng này một cái tôn nhi, như thế chính là không chết không thôi cục diện. Các hạ cần phải hiểu rõ, thật muốn như vậy sao? Lý Vương Hổ cảm thấy Diệp Vũ quá không nói quy củ. Cùng là cực cảnh, lại để cho đuổi tận giết tuyệt. Thật sự cho rằng đạt tới cực cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các hạ nói rất đúng, ngươi cùng ta không oán không cừu. Cho nên, ta không muốn cùng ngươi chiến. Để cho ngươi tôn nhi tiếp ta một kiếm liền có thể. Diệp Vũ trả lời. Rất nhiều người đều líu lưỡi, nghĩ thầm Diệp Vũ quả nhiên bá đạo bao che khuyết điểm. Lý Vương Hổ vừa mới câu nói kia đã tính phục viễn, thế nhưng là Diệp Vũ đúng lý không tha người, lại để cho đuổi tận giết tuyệt. Đường Hổ lại giơ ngón tay cái lên, hưng phấn nói, đây mới là nam nhi à, lúc nào ta cũng có thể như thế bá khí. Đối mặt cực cảnh đều có thể như vậy ương ngạnh. Ở bên người Đường Hổ mấy người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường huynh, Đường Mộng Nhi có phải hay không thật sự là cùng hắn có không minh bạch quan hệ? Bằng không vì cái gì người khác cũng không biết hắn là cực cảnh mà các ngươi biết. Cái này à, ta không biết à. Ngươi muốn hỏi Mộng Nhi, ai nha, dù sao hắn là cực cảnh là Mộng Nhi nói cho ta biết. Đường Hổ một mặt mờ mịt biểu lộ. Một câu nói kia để một đám thế gia đệ tử đều bi thương không thôi, Đường Mộng Nhi dựa vào cái gì biết. Xem ra bọn hắn thật. Trời ạ, đệ nhất mỹ nhân à. Cứ như vậy. Ô ô, cảm giác trái tim đau quá à. Đường Hổ nhìn xem nét mặt của bọn hắn. Lại cười trộm không thôi. Nghĩ thầm chính mình có thể không nói gì. Người khác muốn đem một cái cực cảnh cùng bọn hắn Đường ra dính líu quan hệ. Đó là chuyện của người khác. Mà giữa sân, Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ vẫn tại đối mặt. Hắn sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ngươi mới vừa vào cực cảnh, sợ là ngay cả vững chắc cũng không từng làm đến đi. Cực cảnh, cũng là phân mạnh yếu. Lý Vương Hổ trong lời nói, không thiếu khuyên bảo cùng uy hiếp ý tứ. Biết Đồng Hạo vì cái gì trở thành phó tông chủ sao? Trường Hồng Kiếm Tông mạnh hơn hắn không ít. Diệp Vũ hỏi Lý Vương Hổ nói. Lấy thực lực của ngươi, tại Trường Hồng Kiếm Tông muốn để ai làm phó tông chủ, vậy liền ai làm? Lý Vương Hổ trả lời. Đúng vậy a, ta muốn để ai làm liền để ai làm. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Diệp Vũ trả lời Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ nhíu mày, lại nghe được Diệp Vũ tiếp tục nói ra, bởi vì ta che chở hắn a, thậm chí ta cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông ta chỉ là treo cái tên. Đến lúc đó vẫn là phải đưa cho hắn. Hoàng Thông nghe được câu này, trong lòng hơi nhảy. Nghĩ thầm Đồng Hạo thật sự là tốt cơ duyên. Trước kia ra ra hắn tại vị lúc, chuyện như thế hắn cũng không dám hy vọng xa vời à. Bất quá, Diệp Vũ nói câu nói này. Trường Hồng Kiếm Tông ai dám có dị nghị. Hoàng Thông cảm thấy, về sau nhất định phải thật tốt định nọt Đồng Hạo. Thế nhưng là, ta như vậy che chở một người, suýt nữa mất mạng. Đã có người muốn chạm ta tay chân. Vậy ta chém các ngươi đầu lâu quá phận sao? Diệp Vũ hỏi. Lý Vương Hổ hít sâu một hơi. Rốt cục không đang nói cái gì. Trên người kiếm khí nhộn nhạo. Cả người kiếm ý rung động. Ở trước mặt hắn tạo thành thực chất kiếm mang. Trường kiếm trong tay vạch một cái. Kiếm sắc bén cương phá toái hư không. Nếu không có gì để nói, vậy liền tranh tài một trận. Lý Vương Hổ nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra. Cũng làm cho ngươi biết người thiếu niên hẳn là khiêm tốn một chút. Diệp Vũ trên người kiếm khí dập dờn, trong tay hắc kiếm chỉ phía xa đối phương, kiếm ý quán thâu đến trong đó, hóa thành một đầu cầu vồng, bốn phía đều chảy xuôi kinh khủng kiếm khí, kiếm ý như hồng ánh sáng. Làm sao? Ta còn chưa đủ tư cách ngươi rút kiếm sao? Lý Vương Hổ nhìn xem Diệp Vũ kiếm không ra khỏi vỏ, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, trên đời này không người nào dám khinh thị mình như vậy. Đúng. Diệp Vũ cũng rất nghiêm túc hồi đáp. Tự tìm đường chết. Lý Vương Hổ gầm thét, một kiếm mà đi, mũi kiếm kiếm mang trực tiếp giết tới, giống như rắn độc, xảo trá không gì sánh được, ẩn chứa vô hạn sát cơ. Đây chỉ là phổ thông một kiếm, có thể ở trong tay Lý Vương Hổ thi triển đi ra, lại hóa mục nát thành thần kỳ. Từng đóa xâm nhiên kiếm hoa bắn ra, thẳng giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ vũ động hắc kiếm, cầu vồng bay múa, bên người tất cả đều là hồng quang, sáng chói mà mỹ lệ. Trong chốc lát liền đem những lực lượng này càng hóa giải. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ trong lúc nhấc tay hồng quang sáng chói, nhịn không được líu lưỡi. Diệp Vũ mới cầm tới Trường Hồng kiếm quyết bao lâu? Cái này hiển nhiên là đã hoàn toàn đại thành dáng vẻ, quả nhiên thiên tài không cách nào dùng lẽ thường để giải thích.

như là một đầu to lớn huyết sắc mãnh hổ. Kiếm ý dung nhập trong đó. Đầu này huyết sắc mãnh hổ biến thành thực chất. Rất nhiều người nguyên bản không có để ý. Chỉ có kiếm lâu vị kia kinh hãi lối ra, không phải phổ thông mãnh hổ, mà là thánh thú. Lý Vương Hổ Sâm nhiên cười một tiếng, hắn cái này tự nhiên là lấy kiếm quyết ngưng tụ mà thành thánh thú. Thánh thú hình thái tự mang thiên địa đạo tắc, giờ phút này thi triển đi ra, liền muốn hung hăng thất bại Diệp Vũ. Vương Hổ rời núi, vạn thú phủ phục. Lý Vương Hổ gầm rú, thi triển ra tuyệt học, một chiêu này hắn muốn để thiên hạ sinh linh đều phủ phục tại hắn dưới kiếm, đây chính là một kiếm này ý cảnh. Diệp Vũ con ngươi co vào, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không dám giữ lại. Đồng thời phá lên cười, vạn thú phủ phục. Khẩu khí thật lớn, thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ lần thứ nhất thi triển bộ tuyệt học này, lập tức vô cùng vô tận kiếm ý, điên cuồng mà ra. Tất cả mọi người kiếm đều run rẩy lên, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có kiếm minh thanh âm. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm thi triển mà ra, cả người vô số kiếm ý lao ra. Những kiếm ý này rung động, rất nhiều người tu hành đeo lợi kiếm, lúc này đều rung động đứng lên. Một chút thực lực nhỏ yếu tồn tại, trên người hắn lợi kiếm bay thẳng bắn mà ra, xoay quanh ở bên người Diệp Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ở bên người Diệp Vũ xoay hàng trăm hàng ngàn lợi kiếm. Những này kiếm như là một đầu kiếm long, điên cuồng ở bên người Diệp Vũ xoay tròn. Vô tận phù văn, tại Diệp Vũ trong thân thể nổi lên, xông vào đến những này lợi kiếm bên trong, hóa thành từng sợi kiếm ý. Kiếm ý như là đại dương mênh mông giống như lồng bị nảy phương. Tất cả mọi người cấp tốc lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xem Diệp Vũ bên người xoay quanh lợi kiếm. Đây là thần thông gì? Mấy ngàn lợi kiếm, mấy ngàn kiếm ý, thế mà mỗi một kiếm cũng không giống nhau. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng nhảy lên. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một đám ban giám khảo, lúc này cũng gấp kịch lui lại. Bọn hắn đồng dạng lật lên sóng lớn, khó mà tin được nhìn thấy trước mắt. Đây chính là hắn yêu nghiệt nguyên nhân sao? Thế mà nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý, mà lại, còn có thể đồng thời thi triển mà ra. Lý Vương Hổ lúc này cũng sắc mặt kịch biến, hắn vốn cho là đối phó Diệp Vũ mặc dù phiền phức, nhưng nhất định có thể bại hắn. Nhưng bây giờ, hắn không có lòng tin. Kiếm ý ngưng thánh thú thì như thế nào? Một kiếm chém không được, cái kia 10 kiếm, 100 kiếm, 1000 kiếm đâu? Diệp Vũ cánh tay vung lên, kiếm long lập tức cuốn lên, trong gào thét hướng về Lý Vương Hổ giết đi qua. Lợi kiếm như mưa tên, gánh chịu lấy từng đạo kiếm ý, như là từng đạo kiếm quyết, hư không đều bị vạch ra đầy trời vết kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lý Vương Hổ. Lý Vương Hổ sắc mặt biến đổi lớn, hắn cũng không dám lại giữ lại. Thần thông thi triển, thánh thú bộc phát ra màu đỏ tươi xích quang, trọn vẹn bộc phát mấy trăm trượng to lớn, khí thế khủng bố. Kiếm ý mang theo thánh thú uy thế, cùng một chỗ nghênh chiến Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Keng keng, kiếm binh giao mâu không ngừng bên tai, kiếm khí giao phong, thánh hộ trảo tử kiếm khí dập dờn, phù văn dày đặc như là cái kéo một dạng, quét về phía Diệp Vũ đầy trời phi nhanh xuống lợi kiếm. Hắn lấy kiếm khí ngưng tụ thánh thú rất cường đại, một cái quét ngang kiếm, có vài chuôi lợi kiếm trực tiếp băng liệt. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, bốn phía đang điên cuồng sụp đổ, kiếm khí nổ bắn ra ở trên mặt đất một tầng lại một tầng bị cắt chém. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng một màn, giữa sân đã như là bạo tạc hiện trường, các loại kinh khí đá vụn đều tại bay tứ tung. Nguyên bản người tu hành cũng sớm đã điên cuồng lui lại, mặc kệ là ban giám khảo hay là những người khác, đều đã đến cực xa khoảng cách. Hai người đang kịch liệt chém giết, kiếm khí trong đó quay cuồng. Vạn kiếm tề phát, kiếm khí đều có khác biệt, đây là muốn giết khắp hết thảy tuyệt thế thần thông. Mỗi người đều trong lòng lạnh mình, đặc biệt là một đám ban giám khảo, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chính là bởi vì bọn hắn mạnh, mới biết được cái này mạnh bao nhiêu. Lý Vương Hổ lúc này ở điên cuồng ngăn cản những kiếm ý này, kiếm ý ngưng tụ thánh hổ, thật như là một tôn vương giả, quân lâm thiên hạ, không ngừng nghênh chiến đầy trời xuống lợi kiếm. Lý Vương Hổ cảm giác mình thần nguyên đang điên cuồng tiêu hao, trong lòng của hắn sợ hãi, xuất thủ càng phát hung ác. Hắn thân là cực cảnh, lấy thần thông diễn hóa thánh hổ, mỗi một lần quét ngang, đều muốn phá hủy từng chuôi lợi kiếm mảnh vỡ bay khắp nơi bắn. Thế nhưng là một thanh hai thanh trăm chuôi hắn đều không sợ, thậm chí nhiều như vậy lợi kiếm, kiếm ý đều như thế cũng không sợ. Thân là một cái cực cảnh, có lòng tin có thể đối mặt. Chỉ bất quá nơi nào nghĩ tới mỗi một đạo kiếm ý không giống với, dạng này hiện ra uy lực liền tăng vọt, trọng yếu nhất chính là hắn đối chiến lên độ khó cũng tại gia tăng. Diệp Vũ nhìn xem từng chuôi lợi kiếm bị hắn phá hủy, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Thập vạn bát thiên kiếm rất cường đại, nhưng là cũng không phải là mỗi một kiếm đều cường đại. Một cái cực cảnh cường giả tự nhiên có thể phá hủy một đạo kiếm quyết, đừng nói cực cảnh, liền xem như một chút cường đại nhập cảnh cường giả cũng có thể phá hủy. Thế nhưng là hắn có thể phá hủy bao nhiêu? Diệp Vũ tự tin thần thông của mình so với hắn mạnh. Cực cảnh không thể coi thường, tại thập vạn bát thiên kiếm dưới, Lý Vương Hổ cũng có thể kiên trì. Mỗi một cái cực cảnh đều đi tới cực hạn. Lại phổ thông đạo cũng đầy đủ kinh khủng. Nhân vật bực này, không thể tách nhẹ thắng bại. Lý Vương Hổ giờ phút này thánh hổ thét dài, thần nguyên bạo động, phù văn xông ra, từng đợt công kích quét ngang mà đi, phá hủy từng mảnh lợi kiếm. Cực cảnh chi huy, triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng là Lý Vương Hổ nhìn bên cạnh từng mảnh nhỏ lợi kiếm mảnh vỡ, trong lòng lại càng ngày càng phát lạnh. Hắn đây là cưỡng ép tại chống lại Diệp Vũ, đối tự thân tổn thương cực lớn. Huống chi coi như vậy, trên thân cũng có được lợi kiếm chém ra từng đạo vết máu, cả người nhìn rất thảm. Muốn giết ta? Ngươi vọng tưởng? Lý Vương Hổ đột nhiên gầm rú đứng lên, khí thế lần nữa tăng vọt, huyết dịch sôi trào, thánh hổ kiếm ý rung trời, kinh khủng kiếm ý hoành ngăn mà ra, phá hủy Diệp Vũ một mảnh lợi kiếm công phạt. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều trong lòng rung động, cực cảnh quyết đấu quả nhiên nghịch thiên. Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, đều muốn chứng kiến kết quả. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, Lý Vương Hổ đã thua. Mặc dù hắn phá hủy Diệp Vũ không biết bao nhiêu lợi kiếm, nhưng hắn cả người rất thảm, khí tức hỗn loạn cũng muốn không kiên trì nổi. Đương nhiên, đến thời khắc này Diệp Vũ bắn tới lợi kiếm, cũng chỉ còn lại mấy trăm đạo. Xem ra, Lý Vương Hổ phải thua. Rất nhiều người thở dài. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Diệp Vũ dĩ nhiên cường đại như thế. Hoàng Thông vẫn đứng ở nơi đó vô cùng kích động, cả người đang run rẩy. Tông chủ cường đại đến như vậy, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông coi là thật muốn uy chấn thiên hạ. Lý Vương Hổ cường tự vận dụng cường lực, đã thấy Diệp Vũ lợi kiếm còn có mấy trăm nổ bắn ra mà đến, sắc mặt hắn biến đổi, lần nữa mặc kệ thương thế, vọt thẳng ra cuồn cuộn lực lượng. Thánh hổ bay thẳng mà ra, thần thông bạo liệt, sinh sinh hướng về nổ bắn ra mà đến bầy kiếm nổ đi. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vũ lợi kiếm lần nữa bị phá hủy một mảnh. Nhưng là Lý Vương Hổ thần thông cũng bị phá, cũng không còn cách nào lấy thánh hổ kháng trụ Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Tái chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Vương Hổ đương nhiên sẽ không ngốc như vậy, đã bị thua hắn không chút nghi ngợi, thân thể nổ bắn ra, mượn thần thông tranh thủ tới thời gian, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Diệp Vũ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ, ta không giết được ngươi, còn giết không được người khác sao? Lý Vương Hổ trốn xa, hắn uy hiếp Diệp Vũ. Hắn là cực cảnh cường giả, mặc dù chiến không được Diệp Vũ, nhưng là chạy trốn tự nhiên làm được. Chỉ cần đi, đến lúc đó Trường Hồng Kiếm Tông bọn người, chính mình tự nhiên có thể giết chóc một phen lấy gỡ mối hận trong lòng. Người chết là không có tư cách giết người. Diệp Vũ trả lời đối phương, lợi kiếm mau chóng bay đi. Lý Vương Hổ cười nhạo, hắn là cực cảnh. Diệp Vũ cũng là cực cảnh, cả hai cứ việc có khoảng cách, có thể chính mình một lòng muốn trốn, hắn cũng lưu không được chính mình. Còn lại lợi kiếm truy sát, tự nhiên có thể tránh thoát. Muốn giết ta, ngươi là nằm mơ. Lý Vương Hổ gầm thét, chính như hắn nghĩ như vậy, vô cùng cảnh thực lực bỏ mạng bỏ chạy, tránh đi truy sát mà đến lợi kiếm. Diệp Vũ, ngươi chờ ta báo. Lý Vương Hổ lao ra, âm trầm bên trong mang theo không gì sánh được giận hận, chỉ là hắn còn chưa nói xong, hắn liền hoàn toàn mà dừng, hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp từ trên hư không ngã xuống. Một màn này, để rất nhiều người đều cứ thế tại nguyên chỗ, không rõ xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều không để ý giải, nhưng là rất nhanh bọn hắn hiểu được. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lý Vương Hổ tại thân thể rơi xuống đồng thời. Chân của hắn trực tiếp đứt gãy, huyết dịch chảy ra vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, một đám ban giám khảo đều khó mà tin tưởng nhìn xem một màn này, chân của hắn bị chém đứt rồi. Diệp Vũ làm được bằng cách nào? Lý Vương Hổ té lăn trên đất, mất đi hai chân hắn kêu gào không thôi. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Vương Hổ gầm rú liên tục, khó mà tiếp nhận sự thật này. Hắn là cực cảnh cường giả, coi như không địch lại Diệp Vũ, muốn đi, đối phương khó mà lưu được hắn. Có thể hiện thực lại hung hăng rút hắn một bàn tay, Diệp Vũ thế mà đem hắn chân cho chặt đứt. Giờ phút này hắn mất đi hai chân đập xuống đất, huyết dịch tuôn ra nhuộm đỏ mặt đất. Một cái cực cảnh, chặt đứt hai chân sẽ không vì vậy mà chết. Chỉ bất quá còn có một vị cực cảnh đối thủ lúc, muốn sống liền không khả năng. Lý Uy nhìn xem ra ra mình thảm trạng. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Lý Vương Hổ trong lòng hắn một mực là không gì làm không được tồn tại, cho nên mới dưỡng thành hắn ngang ngược càn rỡ gợi cảm. Dù cho Đường Mộng Nhi không thích hắn, hắn cũng cuốn quýt chặt lấy một mực dây dưa, càng là không để cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận. Làm đây hết thảy, cũng là bởi vì phía sau hắn đứng đấy một vị cực cảnh. Nhưng bây giờ chính mình không gì làm không được ra, lại bị người chặt đứt hai chân. như ảnh hình sát. Lý Vương Hổ nhìn chăm chăm Diệp Vũ. Hảo nhãn lực. Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu là sớm biết, sợ sẽ không như vậy. Diệp Vũ trong hoàng thất, tu hành ba bộ giống như Trường Hồng kiếm quyết cấp độ chí cảnh cấp kiếm quyết, trong đó như ảnh hình sát nhất cho hắn tâm. Như ảnh hình sát là ám sát diệu thuật, kiếm khí có thể giấu ở trong bóng tối. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm bên trong, tự nhiên có kiếm khí gánh chịu lấy đạo kiếm ý này. Đạo kiếm ý này vẫn giấu kín tại một chỗ, Diệp Vũ không có nhờ vào đó mà đối với Lý Vương Hổ động thủ. Bởi vì một cái cực cảnh quá mạnh, liền xem như ảnh hình sát dưới tình huống bình thường đều không được hiệu quả. Bất quá Lý Vương Hổ bị thua, một lòng nghĩ vội vàng đào tẩu. Đạo này kiếm quyết mới một kích mà qua, nhất cử chặt đứt hai chân của hắn. Ngươi nhìn, lập tức ta liền muốn tế đàn cầu mưa. Diệp Vũ đối với Lý Vương Hổ nói ra. Lý Vương Hổ nội tâm tuyệt vọng, hắn dãy giụa muốn vồ giết về phía Diệp Vũ, dù cho trọng thương, hắn cũng không muốn ngồi đợi bỏ mình. Chỉ bất quá hắn thân thể còn chưa trùng sát đến Diệp Vũ trước mặt, Diệp Vũ lợi kiếm liền nổ bắn ra mà đến, trực tiếp từ trán của hắn xuyên qua mà qua. Hắn mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng, sinh tức thời gian dần trôi qua biến mất, con mắt trừng to lớn, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nện thanh âm đập vào trong lòng của mỗi người, rất nhiều người đều hít vào cảm lạnh khí. Đây là cực cảnh cường giả A, cực bảng bên trên xếp hạng thứ 7 nhân vật. Thế nhưng là hắn lại chết trong tay Diệp Vũ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không từng trốn. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, thần sắc không gì sánh được kính sợ. Đây mới là một cái chân chính ngoan nhân, một cái chân chính yêu nghiệt. Không ai có thể tưởng tượng, kiếm vương triều khối thổ địa này sẽ phát sinh như thế nào động đất. Một cái cực cảnh chết đi, đủ để gây nên đại phong bạo, toàn bộ kiếm vương triều thổ địa đều muốn nổi lên to lớn phong bạo. Một đám ban giám khảo, lúc này đều không có nói chuyện. Cho dù là kiếm lâu vị kia nửa bước cực cảnh, giờ phút này đều đang trầm mặc. Nhìn qua một mảnh hỗn độn giữa sân, tâm hắn muốn lần này luận đạo thi đấu khó mà tiến hành tiếp. Đương nhiên, dạng này một vị ngoan nhân cũng không thích hợp làm ban giám khảo. Còn phải để kiếm lâu đến xử lý dạng này phát sinh đại sự. Còn hắn, căn bản cũng không dám cùng Diệp Vũ nói những này, bởi vì hắn sợ đối phương một kiếm đem mình giết. Cực cảnh đều có thể chém, hắn tính là gì? Tích tích tích. Trên bầu trời, đột nhiên tung bay lên giọt mưa vụn vặt lẻ tẻ. Nhưng tất cả mọi người thần sắc cổ quái, hắn thật đúng là giết một người tế thiên cầu mưa thành công. Rất nhiều người cười khổ, nghĩ thầm ra hỏa này là thượng thiên con riêng đi. Thế nhưng là lại có cảm xúc, cũng không có người dám nói cái gì. Lúc này Diệp Vũ, lại đi hướng Lý Uy. Lý Uy run run rẩy rẩy, hắn đã sớm không có dĩ vãng ngạo khí. Lúc này mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, gặp Diệp Vũ đi hướng hắn, thân thể phốc đông một tiếng liền quỳ xuống đến, đối với Diệp Vũ dập đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, nhịn không được thở dài một cái, Lý Vương Hổ anh minh một thế, đứa cháu này lại thật đỡ không nổi tường. Diệp Vũ không để ý đến hắn. Tiện tay một kiếm quét ngang mà đi. Hắn không có giết đối phương. Chỉ là chém một kiếm trọng thương đối phương. Đồng thời có kiếm ý thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Cùng Đồng Hạo tình huống ban đầu không sai biệt lắm. Mang về. Giao cho Đồng Hạo. Hắn muốn như thế nào giống như gì. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra. Đúng. Hoàng Thông cung kính đến cực điểm trả lời. Lý Uy kêu thảm. Có thể căn bản không có người để ý tới hắn. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Diệp Vũ nhìn xem còn sót lại mấy trăm thanh kiếm, lại liếc mắt nhìn Lý Vương Hổ thi thể. Cực cảnh cường giả quả nhiên cường đại, hắn 3.000 kiếm thế mà bị hắn phá hủy nhiều như vậy. Nếu không phải mình có như ảnh hình sát bộ bí thuật này, muốn giết hắn thật đúng là không dễ dàng. Mỗi một cái cực cảnh đều có tự thân phi phàm chi thuật, dù cho gánh chịu 3.000 kiếm ý thập vạn bát thiên kiếm đều suýt nữa bị hắn chặn lại. Cực cảnh tuy mạnh, nhưng ta thập vạn bát thiên kiếm càng mạnh. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, cánh tay vung lên. Còn sót lại mấy trăm thanh kiếm, trực tiếp đưa về đến người tu hành bên trong. Phá hủy kiếm, ta Trường Hồng Kiếm Tông dựa theo giá thị trường tiền trả lại cho các ngươi. Lần này tổn thất bảo kiếm, ta Trường Hồng Kiếm Tông đều bồi thường. Diệp Vũ trả lời những người tu hành này. Thập vạn bát thiên kiếm tuy mạnh mẽ, nhưng không có kiếm gánh chịu, thực lực phải lớn suy giảm. Lý Vương Hổ cầm trong tay thần binh, cái này chiến đứng lên cũng có chút bị thua thiệt. Lý Vương Hổ bỏ mình, kiếm của hắn rơi vào tay Diệp Vũ mặt. Đây là một thanh thánh hổ kiếm, gánh chịu lấy hắn cực cảnh kiếm ý, rất phi phàm. Các vị, vừa mới một trận chiến, ta thương thế rất nặng, liền tạm thời rời đi. Diệp Vũ đối với còn sót lại một đám ban giám khảo nói ra. Một câu nói kia để một đám ban giám khảo khóe miệng co giật, đều muốn phi lối ra, ngươi có mặt nói mình thương thế rất nặng. Bất quá, mỗi một cái trên mặt hay là gạt ra dáng tươi cười, ha ha, Diệp Tông chủ tùy ý, thương thế an dưỡng làm chủ. Đúng vậy a.

Tông chủ tại trong Vương Thành, đại bại Lý Vương Hổ, đồng thời chém giết Lý Vương Hổ. Tông sư là cực bảng 5 vị trí đầu bên trong tồn tại. Âu Dương Trấn hưng phấn đối với đông đảo trưởng lão nói ra, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông. Tin tức này, để tất cả trưởng lão đều thất thần không thôi. Tông chủ là cực cảnh rồi, mà lại là có thể chém giết cực cảnh tồn tại. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt, lúc trước Diệp Vũ chỉ là bị đồng hạo cứu lên tới một thiếu niên. Bọn hắn đứng trước đại kiếp, hắn khi đó xuất thủ, thể hiện ra hắc bảng hàng đầu thực lực. Vì Trường Hồng Kiếm Tông, đám người chỉ có thể nhận hắn là tông chủ. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn về sau phải khiêm tốn làm người, tại thập đại trong tông, cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Nhưng không có bao lâu, Hoàng Thông liền phái người tới nói. Diệp Vũ là chí cảnh, cái này lúc ấy kinh hãi Trường Hồng Kiếm Tông người ngã ngựa đổ. Nhưng vô số người càng nhiều hơn chính là hưng phấn, bọn hắn rốt cục không cần ẩn núp. Diệp Vũ lập đồng hạo làm phó tông chủ, mọi người cũng đều cắn răng nhận. Có thể gần nhất, Vương quốc truyền đến tin tức nói đồng hạo bị trọng thương suýt nữa bỏ mình. Người xuất thủ là thái tử cùng Lý Vương Hổ cháu trai Lý Huy. Rất nhiều người đều thở dài, cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ lại truyền đến dạng này một tin tức, nghe Âu Dương Trấn liên quan tới sự kiện tất cả tin tức. Rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đồng hạo mới thật sự là thiên mệnh chi tử à. Âu Dương Trấn hồi báo xong tất đằng sau. Đối với đám người phân phó nói, đám người nghe lệnh, đối ngoại tuyên bố ta Trường Hồng Kiếm Tông là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, đồng thời mời chào cường giả. Lúc này ta Trường Hồng Kiếm Tông nên đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Đúng, tất cả trưởng lão đều hưng phấn, cung kính hành lễ. Mặt khác, điều động một chút đệ tử cùng trưởng lão đi qua, phải chiếu cố kỹ lưỡng chúng ta phó tông chủ đồng hạo. Lần trước chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại phát sinh. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông phó tông chủ, cũng là dưới một người trên vạn người. Âu Dương Trấn khiển trách quát mắng. Đúng, Đường gia. Đường Hổ ngay tại trước mặt một cô gái, đối với nữ tử hỏi, muội muội, ngươi thật cùng Diệp Vũ chưa quen thuộc sao? Hổ ca ca, ta thật cùng hắn chưa quen thuộc. Nữ tử bất đắc dĩ nói, các ngươi làm sao chưa quen thuộc? Không phải đều nói hai người các ngươi ở giữa quan hệ không ít sao? Đường Hổ không cam lòng nói ra. Nữ tử gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng. Nghĩ thầm những truyền ngôn này không đều là bởi vì ngươi sao? Ai? Còn tưởng rằng ngươi sớm biết hắn là cực cảnh, khẳng định hai người kia cái gì? Muội muội, ngươi cũng đừng gạt ta à, Hổ ca ca lần thứ nhất cầu ngươi à. Đường Hổ nói ra. Nữ tử giận Đường Hổ một chút, có chút bất mãn nói ra, Hổ ca ca cứ như vậy muốn đem ta bán đi sao? Hà hà, cái kia có, ta không có ý nghĩ này. Đường Hổ ngượng ngùng cười nói, bất quá. Diệp Vũ là cực cảnh à. Mà lại cực bảng xếp hạng đi ra, hắn đứng hàng thứ tư à, người vẫn là có thể suy nghĩ một chút. Nữ tử nhìn lướt qua Đường Hổ, cũng không nói chuyện, tự lo lấy xem sách. Nhìn xem bình yên như làm nữ tử, Đường Hổ cuối cùng từ bỏ. Hắn tuyệt đối không tin muội muội mình không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là muội muội mình không giúp đỡ, vậy thì có biện pháp gì đâu. Đường Hổ nghĩ đến Diệp Vũ cái kia vạn kiếm tề phát khủng bố kiếm chiêu, liền không gì sánh được hướng tới cùng hâm mộ. Đây mới thực sự là tuyệt học à. Một chiêu mà ra, thiên hạ chi kiếm nương theo mà động, nam nhi nên như vậy. Nghĩ đến một kiếm kia, hắn liền không thể tự chủ. Cho nên hắn mới cầu Đường Mộng Nhi, để Diệp Vũ đem một chiêu này dạy cho hắn. Ai? Muội muội, ngươi nói ta nếu là cầu tới cửa đi, hắn có thể đáp ứng hay không đâu? Đường Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra. Hẳn là sẽ đi. Nữ tử hồi đáp, dù sao các ngươi có lẫn nhau nôn ngoẹ tình nghĩa. Một câu nói kia, để Đường Hổ vươn thẳng đầu. Nghĩ đến đã từng sự tình, hắn đều tuyệt vọng. Mặt khác thiên hạ các đại thế lực cũng đều được tin tức này. Vô số thế lực đều đích thân lên Vương Thành, cho Diệp Vũ đưa lên đại lễ. Thậm chí Tây Ngụy hai nước, cũng đều phái người đưa lên đại lễ. Trong lúc nhất thời, trong Vương Thành, kín người hết chỗ. Các đại thế lực đều vào ở Vương Thành. Trình độ phức tạp so với luận kiếm thi đấu còn muốn càng sâu. Đây đối với kiếm quốc hoàng thất tới nói, không phải một chuyện tốt, thiên hạ vô số cường giả tràn vào. Đối với Vương Thành cục diện nắm giữ liền khó khăn rất nhiều. Thế nhưng là bọn hắn cứ việc làm sao không đầy, cũng không dám cự tuyệt những người này vào thành. Bởi vì những người này, đánh đều là cho Diệp Vũ tặng lễ lý do. Thái tử mặc dù đưa đến Diệp Vũ trong tay, Diệp Vũ cũng chưa từng đối với cái này nói cái gì. Có thể Hoàng Thất cũng không biết Diệp Vũ đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ đối với Hoàng Thất khẳng định có bất mãn. Hoàng Thất lúc này, không muốn lại tăng thêm Diệp Vũ bất mãn. Nếu là ngăn cản cho hắn tặng lễ người, ai biết Diệp Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng là cái này cho người cảm giác chính là, Vương Thành chỉ biết có Diệp Vũ, mà không biết có Hoàng Thất.

có thể hết lần này tới lần khác lúc này cũng vô pháp hoàn toàn thanh lý. Vương Thành tất cả mọi người cho rằng hai phe đại quân sẽ trực tiếp khai chiến, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Đường Gia Bảo đại quân binh lâm thành hạ về sau, thế mà chưa từng công thành, chỉ là chiếm cứ ở ngoài thành. Đây là tình huống như thế nào? Thế mà binh lâm thành hạ, vì cái gì không tranh thủ thời gian công thành? Lúc này không công thành, chờ các nơi cần Vương đại quân đến đây, Đường Gia Bảo sẽ bị trong ngoài giáp công. Vương Thành một chỗ thầm, lúc này Đường Hổ bọn người ngơ ngác nhìn Điền Bá. Điền Bá, Đường Gia làm sao đột nhiên sẽ làm quyết định như vậy? Gia Gia, nghĩ như thế nào? Điền Bá nói ra, Hổ thiếu gia ngươi an tâm ở chỗ này lấy đi, nơi này rất an toàn, chờ lão gia bọn hắn công thành. Điền Bá, ngươi cùng ta nói một chút, đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta Đường Gia làm sao có thể là Kiếm Quốc đối thủ? Kiếm Quốc lão tổ tông nếu là bỏ mình, cái kia hết thảy tự nhiên không là vấn đề. Điền Bá nói ra, hắn là thiên hạ đệ nhất a, làm sao lại bỏ mình? Đường Hổ nuốt nước miếng một cái. Điền Bá lúc này nhìn về phía Đường Hổ bên người nữ tử, gặp nàng bưng lấy sách vẫn tại nhìn, nghĩ thầm không hổ là kiếm tâm thông minh, lúc này đều vẫn như cũ không quan tâm hơn thua. Muội muội, ngươi làm sao xem như vô sự người một dạng? Đường Hổ nhịn không được hỏi. Nữ tử đối với nàng cười cười, cũng không nói cái gì, tiếp tục xem sách. Nàng đã sớm phát giác được Đường Gia dị trạng. Đối với xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng có thể hiểu rõ. Chỉ là hắn không hiểu chính là, Đường Gia ỷ vào cái gì có thể đối phó thiên hạ đệ nhất. Sự nghi ngờ này, rất nhanh đến mức đến giải thích. Bởi vì không đến bao lâu, tại Hoàng Cung vang lên tiếng giống giận dữ. Triệu Thái Tông, đi ra chịu chết. Triệu Thái Tông, đây là Kiếm Quốc vị lão tổ tông kia xưng hào, cũng là thiên hạ đệ nhất, cực bảng cầm đầu cường giả tuyệt thế. Kiếm Quốc vì cái gì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, bằng vào chính là hắn. Có thể lúc này, lại có thể có người khiêu chiến tìm Thái Tông. Đây là ai? Rất nhanh bọn hắn phát hiện, thứ này lại có thể là Ngụy Quốc lão hoàng gia Ngụy Thiên Minh, cực bảng thứ hai tồn tại. Cực bảng thứ hai Ngụy Thiên Minh điên rồi đi. Hắn thế mà khiêu chiến tìm Thái Tông. Hắn đã cùng tìm Thái Tông đấu qua, không phải bị thua sao? Đúng vậy a. Mà lại bại rất thảm. Mặc dù là đệ nhất đệ nhị, thế nhưng là cả hai chênh lệch không nhỏ. Đây là có chuyện gì? Ngụy Thiên Minh ở đâu tới dũng khí? Chẳng lẽ hắn thực lực đại tiến, có năng lực chiến đệ nhất? Nguyên lai Đường Gia Bảo đầu phục Ngụy Quốc a. Khó trách như vậy. Vô số người nghị luận, mà trong hoàng cung, một thân ảnh cũng nổ bắn ra mà ra. Đây là Kiếm Quốc lão tổ tông Triệu Thái Tông, lúc này hắn thần sắc âm lãnh, sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy Thiên Minh. Thật to gan, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thật cho là không giết được ngươi sao? Triệu Thái Tông nói ra. Ngươi nếu là để giết ta, đã sớm giết ta. Chúng ta nhân vật bực này, muốn giết đối phương đều phải trả giá thật lớn. Ta mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối cũng có thể để cho ngươi trọng thương. Ngụy Thiên Minh nói ra. Triệu Thái Tông hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Ngụy Thiên Minh nói ra. Thế nhưng là nơi này là địa bàn của ta, tự có biện pháp giết ngươi. Ngươi nói không sai. Thế nhưng là lần này chết lại nếu là ngươi. Ngụy Thiên Minh nói ra. Triệu Thái Tông hít sâu một hơi, nhìn về phía hư không. Trầm mặc một hồi nói ra, các ngươi rốt cục muốn liên thủ sao? Tề Thiên Nhai, nếu đã tới, liền ra đi. Tại Triệu Thái Tông lời nói rơi xuống về sau, một cái thân ảnh thon dài xuất hiện. Tất cả mọi người con ngươi co vào. Đây là thiên hạ thứ ba Tề Thiên Nhai, Tề Quốc Định Hải Thần Trầm. Hai người bọn họ thế mà liên thủ rồi. Mảnh đại lục này, Tam quốc đỉnh lập, chư hầu đông đảo. Mặt khác chư hầu cơ bản có thể xem nhẹ. Nhưng là cái này Tam quốc, lại là chân chính quái vật khổng lồ. Tam quốc đều muốn nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá Kiếm quốc mạnh nhất, mặt khác hai nước liên tung ngăn cản. Nhưng là tranh bá thiên hạ, hai nước mặc dù ngay cả tung, trong đó cũng có các loại ác tha cùng mâu thuẫn. Hai nước chỉ là vì cộng đồng ngăn cản Kiếm quốc, muốn nói hoàn toàn liên hợp cơ bản không có khả năng. Nhưng bây giờ... Hai nước Định Hải Thần Trầm thế mà trực tiếp giết tới Kiếm quốc, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hai người tự nhiên rất mạnh, thiên hạ đệ nhị thứ ba toàn lực liên thủ, giết Triệu Thái Tông có hy vọng. Có thể Triệu Thái Tông nhân vật như vậy cũng không phải dễ giết như vậy, coi như có thể giết khẳng định cũng muốn trả giá rất lớn. Vạn nhất bọn hắn bên trong một cái bởi vậy trọng thương hoặc là bỏ mình. Như vậy thiên hạ liền sẽ bị còn sót lại người cuối cùng nhất thống. Cái này liên quan đến quốc phúc, Tề Ngụy hai nước ai dám thổ lộ tâm tình liên thủ giết Triệu Thái Tông. Có thể Triệu Thái Tông nhân vật như vậy, không giao tâm không toàn lực xuất thủ có thể giết sao? Mà bây giờ hai người này xuất hiện, rất hiển nhiên là đạt thành nhất trí, chính là nhất định phải giết Triệu Thái Tông. Bọn hắn đánh cược toàn bộ quốc gia, đây là đánh cược a. Rất nhiều người trầm mặc,

Cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên không gì sánh được. Không hổ là tiền triều kiếm vương triều trấn quốc chi bảo, quả nhiên phi phàm đến cực hạn. Ba người thăm dò tính công kích, kiếm khí liền trùng thiên, quyến rực rỡ chói mắt, khiến người ta run sợ không thôi. Tề Thiên Nhai hàn quang lập lòe, cầm trong tay lợi kiếm, trực tiếp chém về phía Triệu Thái Tông, trong tay hắn lợi kiếm cũng là thần binh, chém xuống một cái, mang ra một đầu mấy trượng to lớn vết kiếm. Lăn! Triệu Thái Tông hồ, trở tay một kiếm, hướng về Tề Thiên Nhai nghênh đón, hắn chém tới kiếm khí, trong nháy mắt bị chém đứt, thân thể bị buộc đột nhiên lui lại. Kiếm kia phong mang, để hắn đều giật mình không thôi. Triệu Thái Tông muốn thừa thắng truy kích, thế nhưng là Ngụy Thiên Minh lại giết tới, sinh sinh ép Triệu Thái Tông ngăn cản. Hai người giao phong cùng một chỗ, Triệu Thái Tông thân thể chớp động, tránh đi đối phương dây dưa, bởi vì lúc này Tề Thiên Nhai lại lần nữa đánh tới. Hai cái cực cảnh, phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, không ngừng thẳng hướng đối phương, kiếm khí một lần so với một lần khủng bố. Dưới loại tình huống này, Triệu Thái Tông cầm trong tay Hàn Thiền Thánh Kiếm, một lần lại một lần phản kích. Đám người vốn cho là, thiên hạ đệ nhị tăng thêm thiên hạ đệ tam tuyệt đúng là nghiền ép giống như chém giết Diệp Vũ, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rung động. Triệu Thái Tông nương tựa theo trong tay kiếm, thế mà chống lại hai người vây giết. Thật mạnh, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Trận chiến này, vốn cho là kết quả nhất định. Nhưng không có nghĩ đến Triệu Thái Tông cường đại như vậy. Hàn Thiền Thánh Kiếm danh xứng với thực, quả nhiên là sắc bén chi kiếm. Đúng vậy a, rất sắc bén, vượt quá tưởng tượng a. Trận chiến này, không biết ai thắng. Ta cảm thấy hay là Ngụy Tề thắng, hai cái cực cảnh a, hay là thiên hạ đệ nhị thứ ba cực cảnh, liền dựa vào một thanh kiếm, cũng vô pháp hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Ừm, bọn hắn lần này đến đây, chính là ôm ý quyết giết a. Bất quá, Triệu Thái Tông cường đại như vậy, bọn hắn coi như có thể giết. Như vậy cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đó là tự nhiên. Tất cả mọi người nhìn xem hư không. Đánh tới cuối cùng, đã thấy không rõ người trong sân ảnh. Ba người đánh nhau, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm khí cùng hư ảnh. Đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, đương nhiên ở trong thiên địa, cũng không ngừng có máu bắn tung tóe mà ra. Rất hiển nhiên ba người này đại chiến, giết tới gay cấn, bọn hắn đều trên thân bị thương. Cực cảnh cường giả quyết đấu, ngoại nhân tham dự không vào đi. Kiếm quốc đông đảo cường giả muốn trợ giúp, có thể chỉ có thể nhìn thấy vô số giao thủ bóng dáng, biến ảo quá nhanh, mũi tên còn không có kéo ra đối phương liền đã giết tới một bên khác. Đại chiến càng đánh càng kịch liệt. Ba người bộc phát uy thế rất mạnh. Bất quá bọn hắn đều đem Vương Thành xem như là địa bàn của mình, xuất thủ đều tại Vương Thành phía trên. Nhưng chính là tại cao cao tại hư không, ngẫu nhiên bộc phát xuống kiếm khí, trực tiếp để từng mảnh kiến trúc sụp đổ, trở thành một mảnh hỗn độn địa phương. Ba người quá mức cường đại. Kiếm khí chiếu rọi thiên địa, có vạn trượng sóng lớn đang không ngừng quyết đấu trùng kích. Ba người đều cuồng bạo, đều toàn thân thần nguyên cuộn trào, lợi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, thi triển ra từng đạo kiếm quyết, muốn chém giết đối phương. Bọn hắn bị thương cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng có máu bắn tung tóe. Trận chiến này từ Vương Thành chiến đến Vương Thành bên ngoài, lại từ Vương Thành bên ngoài lại chiến trở về. Nhìn rất nhiều mắt người bỏ ra hỗn loạn, nhưng là chân chính có thể thấy rõ người, không có mấy cái. Kiếm khí hoành ngăn. Cứ việc ba người đều đang bảo vệ Vương Thành, có thể dư ba hay là đánh sâu vào mảng lớn, Vương Thành xuất hiện trận trận phế tích. Thật mạnh à! Đám người lòng sinh kính sợ, không hổ là ba vị trí đầu đại chiến. Bất quá tất cả mọi người càng kính quý hay là Triệu Thái Tông, hắn quá mạnh. Lấy một địch hai. Đồng Hạo đứng ở nơi đó, hắn căn bản thấy không rõ đại chiến dạng gì. Tông chủ, bọn hắn đánh thế nào? Đồng Hạo hỏi Diệp Vũ. Rất khốc liệt, đều bị thương không nhẹ. Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Đồng Hạo nói ra, đúng rồi, Diệp Uy cùng Triệu Sung thế nào? Ngươi yên tâm, ta không giết bọn hắn, chỉ là con giam giữ đâu. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ hỏi, muốn hay không thả Triệu Sung? Triệu Thái Tông quá cường đại, lấy một địch hai. Đồng Hạo gặp Diệp Vũ nói cái này, cho rằng Diệp Vũ là kiêng kỵ lo lắng. Ngươi chừng nào thì đại độ như vậy? Diệp Vũ tò mò hỏi. Đồng Hạo cười đắc ý nói, đây không phải giam giữ tra tấn bọn hắn sao? Đánh ta nằm lâu như vậy, ta cũng phải để bọn hắn nếm thử à. Bằng không ta hiện tại liền phái người thả bọn hắn. Không có việc gì chớ học người ta biến thái, tra tấn người không phải cái gì tốt thói quen. Đồng Hạo gặp Diệp Vũ nói như thế, còn tưởng rằng Diệp Vũ là cho chính mình lối thoát, liền muốn mở miệng thả bọn hắn. Đã thấy đến Diệp Vũ nói ra, cho người ta một thống khoái không tốt sao. Đồng Hạo có chút không rõ Diệp Vũ ý tứ, chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ một cường giả như vậy sao? Có thể ngăn cản hai vị trí đầu ba vị trí đầu liên thủ. Giết cực cảnh tự nhiên không là vấn đề. Diệp Vũ cũng là nghĩ đến tín khẩu nhất lên, không có cái gì ý khác, sau khi nói xong liền nhìn về phía hư không. Hư không đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông lúc này lại cau mày, không rõ Diệp Vũ trong lời nói rốt cuộc là ý gì, luôn cảm thấy Diệp Vũ là kiêng kỵ, nhưng vì cái gì lại muốn nói trực tiếp cho người ta thống khoái? Là thống khoái thả người ý tứ sao? Đồng Hạo rất muốn hỏi, thế nhưng là Diệp Vũ đã tập trung tinh thần nhìn về phía hư không đánh nhau. Diệp Vũ lúc này thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn biết trận này quyết đấu sắp phân ra thắng bại. Ba người này đều rất cường đại, mỗi một chiêu đều cường thế đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thi triển kiếm chiêu cũng đều rất tinh diệu, trận chiến này Diệp Vũ nhìn được ích lợi không nhỏ, rất nhiều thứ đều có thể tham khảo. Điều này đại biểu lấy thế giới này đứng đầu nhất một trận chiến, cảm thụ được bọn hắn sở học, Diệp Vũ trong lòng cũng có chút minh ngộ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngụy Thiên Minh bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Mảnh đại địa kia trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái hố cực lớn, trên người hắn tràn đầy vết máu, mỗi một đạo vết máu bên trong đều có kiếm khí lưu lại. Đồng dạng, Triệu Thái Tông đồng dạng máu me bét khắp người ngấn, hắn cũng rất khốc liệt, mặc dù đánh bay Ngụy Thiên Minh, thân thể cũng liền lui về phía sau. Lúc này Tề Thiên Nhai một kiếm trực tiếp hướng về hắn phía sau lưng chém tới. Tề Thiên Nhai một chém này, Triệu Thái Tông vội vàng nghênh chiến mà đi, một ngụm máu phun ra ngoài, thân thể lảo đảo lui lại. Ngụy Thiên Minh tranh thủ thời gian này, một kiếm thẳng hướng Triệu Thái Tông, trực tiếp hướng về đối phương yếu hại giết đi qua. Triệu Thái Tông liên tục ngăn trở mấy chiêu, đã khá chật vật cùng gấp gáp. Lúc này lần nữa một đạo tuyệt sát mà đến, sắc mặt hắn kịch biến. Ngụy Thiên Minh giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm tăng thêm tốc độ, trực tiếp đã đâm đi, chết đi. Nhưng lại tại Ngụy Thiên Minh muốn đâm trúng Triệu Thái Tông thời điểm, hắn lộ ra dáng tươi cười, mà hậu chiêu bên trong Hàn Thiền kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang, hàn quang kinh thiên. Đạo hàn quang này chém ra đi, sinh sinh đem Ngụy Thiên Minh kiếm cho chặt đứt, sau đó thuận kiếm gãy, sinh sinh đem hắn cánh tay cho chặt đứt. A, Ngụy Thiên Minh kêu thảm. Một màn này rung động tất cả mọi người ánh mắt, có thể Triệu Thái Tông lại mãnh liệt xuất thủ, căn bản không cho Ngụy Thiên Minh cơ hội đào tẩu. Trường kiếm vung vẩy, từng đạo hàn quang kinh động thương khung, chém tới hư không đều bị cắt chém. Cái này quá mức sắc bén, so với trước đó sắc bén còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Ngươi thế mà đã nắm giữ tiến nửa chuôi này thánh kiếm. Ngụy Thiên Minh hoảng sợ hô to. Không phải như vậy, sao có thể chống đỡ được các ngươi hai cái? Sao có thể giết các ngươi hai cái? Triệu Thái Tông cười đắc ý, đã sớm tính tới thiên hạ này không có không hở tường, cho nên ta một mực áp chế ở chỉ nắm giữ ba thành tình trạng lên. Cứu ta! Ngụy Thiên Minh nhìn xem Triệu Thái Tông lần nữa đánh tới, hắn đối với Tề Thiên Nhai hô lớn. Tề Thiên Nhai lúc này lại không chút nghi ngợi, quay đầu liền đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, trốn xa chạy trốn. Tề Thiên Nhai quyết định thật nhanh, hắn biết rõ tình huống của mình. Lúc này không trốn sao được. Ngụy Thiên Minh gặp nặng như vậy sáng tạo, chiến lực phát huy có hạn. Trước đó đều không thể cầm xuống đối phương, lúc này lại đi liều mạng, đó chính là muốn chết. Thừa dịp Ngụy Thiên Minh có thể tạm thời ngăn trở hắn, như vậy thì trước đảo mệnh lại nói. Tề Thiên Nhai trốn xa, Triệu Thái Tông chỉ là đối chiến Ngụy Thiên Minh, mà lại là một cái trọng thương Ngụy Thiên Minh. Hắn tự nhiên là toàn diện áp chế. Chỉ bất quá, lúc này Hàn Thiền Thánh Kiếm lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Ngươi không phải. Xác thực không có hoàn toàn nắm giữ năm thành, chỉ có thể ngẫu nhiên cưỡng ép đạt tới năm thành. Đây đối với ta cũng không nhỏ tổn thương, cho nên chỉ có thể làm là kỳ binh thi triển. Bằng không thật đạt tới năm thành, làm gì làm như thế? Triệu Thái Tông nói ra, rất hối hận đi, nếu như các ngươi có thể biết toàn diện lòng tin, lần này chết chính là ta. Đáng tiếc à, để cho ta thành công. Ngụy Thiên Minh xác thực rất hối hận, thế nhưng là thế gian này không để cho người thuốc hối hận có thể ăn. Đang tìm Thái Tông cường thế công kích đến, hắn cứ việc làm sao không cam, đều chỉ có thể bị chém giết. Đầu của hắn rớt xuống hư không, thi thể nện ở trên mặt đất, rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Thiên hạ đệ nhị, cứ như vậy thân tử đạo tiêu rồi. Đám người kính úy nhìn qua Triệu Thái Tông, người này quá cường đại. Cực bảng 2-3 vây giết hắn, thế mà vừa chết vừa trốn. Đây quả thực. Đường hồ các loại đường ra đám người trốn ở một bên, bọn hắn cũng nhìn thấy kết quả này, những người này đều sắc mặt trắng bệch. Hai cái cực bảng cường giả liên thủ đều bại. Kiếm quốc nhất thống thiên hạ chi thế cũng không còn cách nào ngăn cản. Mà bọn hắn đường ra lại phản loạn, kiếm quốc há có thể dung nhịn bọn hắn. Vừa nghĩ tới đó, đường hổ bọn người trong lòng phát lạnh. Đường ra, cái này muốn tiêu diệt, bọn hắn những người này đều phải chết.